Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Chào những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến. Và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 19:30 phút mỗi buổi tối, thì anh Sa sẽ là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những diễn biến rất hấp dẫn trong những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và tối nay sẽ là tập 3, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Sốc Tình đến từ tác giả Trang Bù Bi. Và để biết cái kết của câu chuyện này có diễn biến cụ thể ra sao, liệu rằng có giống như chúng ta mong đợi hay không, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Dốc Tình, tác giả Trang Bù Bi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cả căn phòng hôm đó tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Dẫu cho ngày mai là bầu trời sông bão kéo đến, thế nhưng mà chúng tôi cũng mặc kệ. Bên nhau phút nào, trân trọng nhau phút ấy. Và yêu như chưa bao giờ được yêu. Đêm hôm đó, tôi và Quân quần nhau không biết bao nhiêu lần. Tôi và anh tưởng chừng mãi mãi, không thể nào đi chung con đường. Vậy mà cũng có ngày hai đứa như hòa làm một. Vậy nên, tôi rất trân trọng từng giây phút bên anh. Đành mạnh sắp đặt cho tôi được gặp anh. Duyên phận giúp chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhau mỉm cười thức dậy mỗi sớm mai, ôm tròn nhau mỗi đêm dài, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống, và còn cùng nhau nuôi dạy cô Chin nên người. Đối với tôi, đó chính là món quà đẹp nhất mà Thượng Đế ban tặng. Tôi ngước mắt nhìn anh, dưới ánh đèn vàng hiu hắt, nhìn anh là đẹp trai đến mê người. Sống mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ, hàng lông mày cương nghị, cả gương mặt đều hoàn hảo và đẹp đẽ. Đặc biệt, đàn ông gì mà trắng hơn cả con gái. Nhìn lại tôi, bây giờ đã là mẹ bỉm sữa. Đầu tóc lắm khi cũng không gọn gàng. Tổng thể xét với anh chắc là đều không xứng. Vậy mà anh vẫn yêu tôi bằng cả tấm chân tình. Nhiều lúc thì tôi không nhìn được còn lên tiếng hỏi Quân. Anh yêu em vì điều gì vậy? Ơi nhỉ, anh yêu em vì điều gì nhỉ? Quân bật cười hỏi tôi. Tôi chu môi rồi nói. Này, em đang hỏi thật đấy. Bởi vì dù sao em cũng không có gì cả. Em không xinh đẹp, không có tiền, không địa vị. Thế tại sao lại yêu em thế? Quân nhìn tôi 30 giây, ánh mắt chân thành nghiêm túc nói. Bởi vì anh đã có tất cả rồi. Anh có tiền, có địa vị, có ngoại hình. Có tất cả rồi nên anh không cần gì cả. Anh chỉ cần em thôi. Một cô gái ngốc nghếch, nhưng mà cũng có lúc rất đáng yêu và thông minh. Bởi vì vậy từ bây giờ trở đi, em chỉ cần là chính em thôi. Tôi nghe Quân nói sống mũi lại cay xè, trong tim dâng lên cảm giác vô cùng hạnh phúc. Bởi ta nói nhiều khi ngốc nghếch một chút cũng hay đấy. Chỉ cần bản thân sống chân thành, trời cao sẽ có an bài. Sau đó thì Quân lại cầm tay tôi nói tiếp. Từ bây giờ, đừng tự ý rời xa anh nữa nhé. Em hứa, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Tôi vừa dứt lời thì Quân chợt cúi xuống hôn lên môi tôi. Ánh nắng bình minh chiếu qua khe cửa sổ. Lúc này thì Cu Chin cũng bắt đầu thức dậy sau một đêm dài ngủ ngon. Cu Chin dạo này không còn tỉnh giấc như đêm trước. Cũng may là Quân thuê riêng một bảo mẫu chăm con phụ tôi, nên tôi cũng không còn cực nhọc. Dạo này lúc nào rảnh rỗi là tôi lại dành thời gian cho việc học, những khóa học nuôi con theo khoa học. Tôi thấy là từ ngày tôi áp dụng những điều mình học được trong lúc chăm sóc Cu Chin, trộm vía, con tốt lên từng ngày. Bởi vậy những mẹ nào có con nhỏ nên thử dành thời gian tham gia những khóa học nuôi dạy con đúng cách nhé. Ngày hôm đó tôi đang cho Cu Chin uống sữa thì bất ngờ ông bà nội Cu Chin đến. Lần này thì bà không hắt hủi tôi như trước. Tuy rằng tôi và bà vẫn còn khoảng cách, nhưng mà tôi tin rồi dần dần khoảng cách sẽ rút ngắn lại. Và điều khiến tôi vui nhất là ông nội Cu Chin cưng chiều thằng bé trông thấy. Bình thường thì ông lạnh lùng là thế, nhưng mà khi ông bế Cu Chin và dỗ dành thằng bé còn khéo hơn cả bà nữa. Trong lúc ông bà còn đang chơi với cô Chin, tôi nhận được điện thoại của Quân. Anh nhờ tôi mang tập tài liệu đến công ty giúp anh. Bố Quân nghe như vậy thì nói: cứ mang tài liệu đến công ty cho nó đi. Thằng bé ở đây có ông bà nội rồi. Dạ vâng ạ. Mà chưa biết công ty có phải không? Để tôi bảo bác Tài đưa đi. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Lần đầu tiên đến công ty của Quân, trong trí tưởng tượng của tôi nó rất lớn. Thế nhưng mà khi đến tận mắt, đứng dưới tòa nhà 36 tầng kia, tôi mới cảm thấy nó ngoài sức tưởng tượng. Lúc tôi bước vào đến cửa, chắc là do cách ăn mặc của tôi nên bảo vệ có ý ngăn lại. Cho đến khi bước vào quầy lễ tân, tôi lịch sự hỏi: cho hỏi, phòng tổng giám đốc là phòng nào? Ở tầng bao nhiêu ạ? Cô lễ tân liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt thì tỏ rõ vẻ khinh thường rồi nói: cô tìm tổng giám đốc để làm gì? Cô biết tổng giám đốc là ai không? Mà cô muốn gặp là gặp à? Tôi có cái này cần phải đưa cho tổng giám đốc. Thế cô có phải là đối tác của công ty không? À không. Thế cô là ai? Tôi đang định lên tiếng nói nhưng còn chưa kịp nói gì cô Lê Tân đã nói: thôi, khỏi cần trình bày thì cũng biết cô bị thần kinh, mới vừa sa trại có phải không? Tôi nhìn cô ta tức quá mà. Vốn không thèm chấp, định lấy điện thoại ra gọi trực tiếp cho Quân. Nhưng mà rồi mới phát hiện, chắc có lẽ trong lúc thay đồ, tôi đã bỏ quên điện thoại ở bàn. Đang định bước đi hỏi người khác, thì cô Lê Tân khi nãy đã gọi bảo vệ đến, lôi tôi ra ngoài. Đúng lúc này giọng nói đầy quyền lực vang lên: mau buông tay! Tất cả những người có mặt ở đó quay sang nhìn theo hướng giọng nói. Quân từ phía trước xài xài bước chân đi về chỗ tôi. Những người kia đồng loạt cúi đầu kính cẩn nói: tổng giám đốc. Đôi mắt của Quân tức giận nhìn những người đó, anh sóng sạc nói: các người có biết cô gái này là ai không? Là vợ của tôi. Vậy mà các người cũng muốn động vào sao? Mấy người kia nghe Quân nói xong, sắc mặt đều tái xanh như tàu lá chuối. Thế rồi tất cả rối rít xin lỗi và giải thích. Quân dường như không nghe họ nói gì cả, chỉ lạnh lùng ra lệnh: sa thải những người này cho tôi. Nói xong thì anh liền nắm tay tôi bước đi hiên ngang ngay chính giữa sảnh của công ty. Eo ôi, tôi thề là bây giờ ngồi đây viết lại những lời này mà trong tim tôi vẫn cứ dấy lên cảm giác rất oai các bác ạ. Từ lúc Quân nắm tay tôi đi trong đại sảnh, vô số người quay đầu nhìn và ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Thế nhưng mà cũng có không ít lời bàn tán sau lưng. Điển hình là lúc tôi bước vào nhà vệ sinh, tôi đang nghe thấy mấy nhân viên nữ nói: ôi trời à, tổng giám đốc là hoa đã có chủ đấy, phí thật. Mà mấy bà nhìn thấy không? Bình thường thì tổng giám đốc lạnh lùng là vậy. Thế nhưng mà khi nhìn cô gái đó, ôi trời à, dịu dàng không để đâu cho hết. Giọng của một người khác vang lên: ừ, mà công nhận là cô gái đó may mắn thật đấy. Nhưng mà kể ra cũng tài, tự không biết là cô ta làm cách nào cô được tổng giám đốc nhỉ? Hay là bỏ bùa mê thuốc lú gì à? Chứ mà nhìn cô ta cũng bình thường thôi mà. Ừ nhờ, thì có khi nào là bỏ bùa không? Mà nhìn hiền hiền như vậy thôi chứ có khi là mưu mô lắm đấy. Ngay đến đây thì tôi không nhìn được nữa, mở cánh cửa nhà vệ sinh, hiền ngang bước ra đứng ngay trước mặt của họ. Mà họ khi nhìn thấy tôi cứ như là gặp phải quỷ dữ. Tôi bình tĩnh nói: không sao đâu, để mọi người cứ bàn luận tiếp đi. Chúng tôi xin lỗi. Mong cô đừng nói lại cho tổng giám đốc biết, nếu không thì chúng tôi mất việc đấy à. Tôi nhìn người phụ nữ ngay trước mặt của mình, nở ra nụ cười nhẹ nhàng sau đó nói: yên tâm đi, tôi không nói đâu. Bởi vì đó là sự khác biệt giữa tôi và các cô. Nói xong thì tôi hiên ngang bước đi. Tôi biết là người đàn ông hoàn mỹ anh tuấn giống như Quân thì chắc chắn là gu của mọi người con gái trên đời này. Ai mà không mong mình được may mắn giống như tôi. Đưa tài liệu cho Quân xong, anh dẫn tôi đi tham quan công ty một vòng. Trước khi về, anh lại còn kéo tôi vào trong phòng, ôm tôi một lúc mới chịu buông tha cho tôi. Bước ra khỏi cánh cửa công ty, oan ra ngõ hẹp thế nào mà tôi lại gặp Thư. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt của ta như muốn thiêu rụi tôi, ngay thành tro tàn vậy. Tôi thì vốn không định nói mà bước qua cô ta như không nhìn thấy. Thế nhưng mà Thư lại kéo tay tôi lại, dùng ánh mắt lăng trì rồi nói. Còn đi? Mày đi đâu đến đây vậy? Đã nhiều lần tôi nhìn Thư, nhưng mà tôi nhận ra hình như càng nhìn Thư lại càng lấn tới. Lần này thì tôi cũng không nề hà gì cả nói thẳng. Tao đến công ty của anh Quân. Mắt mày có làm sao không mà lại hỏi như vậy? À, cái con này, hôm nay là còn dám hỗn láo với tao sao? Nói xong, Thư định giơ tay lên đánh tôi thì nhất thời tôi tóm lấy cổ tay cô ta rồi hất mạnh xuống. Tôi dứt khoát nói. Cái mặt của tao, không phải để cho mày thích đánh thì đánh đâu. Mày không đủ tư cách. À, còn đi này, mày được đấy. Tao nói cho mày biết, cái loại dùng thủ đoạn đê tiện tranh giành đàn ông như mày cũng không vẻ vang gì đâu. Thế mày nghĩ là anh Quân yêu mày thật lòng à? Mày nghĩ là mày sẽ hạnh phúc bên anh ấy sao? Còn đi này, mày đừng có mờ nhá. Anh Quân yêu tao hay không, tao và anh ấy hạnh phúc hay không cũng không liên quan gì đến mày cả. Mày nói là tao dùng thủ đoạn, vậy thì tại sao mày không nghĩ cái loại như mày cũng dùng thủ đoạn mà có thành công đâu? Thì mày nói mà không tự biết nhục à? Tôi nói đến đây thì sắc mặt của Thư chuyển xanh xanh đỏ đỏ. Cô ta rít lên. Mày. Được. Tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Cái loại như mày đúng là có thằng bố con mẹ không tử tế, nên mày cũng không ra gì cả. Cái loại như mày có khi thèm khát đàn ông đến nỗi có khi là người nhà của mình cũng không tha đấy. Bao nhiêu lâu nay tôi nhìn cô ta chưa bao giờ nặng lời hay dọa nạt, nhưng mà giờ đây tôi điên lắm rồi. Cô ta cứ ám tôi mãi, tôi trợn mắt rồi nói. Mày cứ thử há mồm nói thêm một câu nữa đi. Tao lập tức bẻ ngay cái răng của mày để cho mày bớt nói sằng lại. Mày dám dọa tao à? Tao không đe dọa đâu, tao làm thật đấy. Nói xong thì tôi gườm gườm Thư một cái rồi bước đi. Bước vào trong xe ô tô, tôi hy vọng từ nay về sau cô ta sẽ không tự ý gây sự với mình lần nào nữa. Lúc tôi trở về thì cô Chin đã ngủ say. Ông nội cô Chin nói bà mới cho thằng bé ăn cháo xong, rồi sau đó ông bà cũng về luôn. Cuộc sống của gia đình tôi cứ như vậy êm đềm trôi qua, cho đến khi bà nội Thư gọi cho tôi. Hôm đó là thứ hai, và cũng là ngày sinh nhật của tôi. Bà nói bà vừa từ Sài Gòn về nên muốn hẹn tôi ra ngoài ăn cùng với bà một bữa cơm. Bởi vì khoảng thời gian trong Sài Gòn tôi cũng rất mến bà nên cũng vui vẻ nhận lời. Bà hẹn tôi đến một nhà hàng hải sản. Lúc tôi đến thì bà đã gọi rất nhiều món. Bà hỏi tôi, cháu dạo này vẫn khỏe chứ? Dạ vâng, cháu khỏe. Bà Vân giữ số của cháu sao? Ừ, bà Vân giữ. Nói rồi thì bà gắp cho tôi miếng cá hồi bỏ vào bát. Bà nói, cá hồi đây ngon lắm đấy, cháu ăn thử xem. Dạ, cháu không ăn được cá hồi à? Sao vậy? Cá hồi rất ngon mà lại còn nhiều chất nữa. Dạ, cháu cũng không biết vì sao, nhưng mà ăn cá hồi xong cháu cứ mẩn ngứa khắp cả người ấy. Ôi, thế vậy là cháu giống con trai của ta đấy. Nó cũng không ăn được cá hồi, ăn xong là dị ứng. Dạ vâng ạ. Nói xong thì bà gắp cho tôi một con tôm. Trong lúc tôi bóc tôm, tôi thấy bà nhìn tôi rất kỹ, kiểu như đang suy nghĩ điều gì đó. Liệu rằng có phải khi bà nhìn tôi thì lại nhớ đến chị Diệp không? Tôi bóc một con tôm bỏ vào bát của bà rồi mỉm cười nói, bà ăn tôm đi ạ. À? À, ừ, cháu cũng ăn đi. Dạ vâng ạ, cháu cũng đang ăn đây. Nay giờ cháu thấy bà nít quá. Bà cũng già rồi, ăn cho quá bữa ấy mà. Nhưng mà bà vẫn phải ăn cho đủ chất bà nhé. Bà mỉm cười gật đầu. Nhưng mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của cháu bà. Ôi, thế thì bằng tuổi cái Thư nhà bà. Nhưng mà cháu nói sao cơ? Hôm nay là sinh nhật của cháu à? Dạ vâng ạ. Ủa thế cháu và cái Thư sinh cùng ngày sao? Nghe bà nói tôi cũng rất ngạc nhiên về việc tôi và Thư sinh cùng ngày. Hóa ra duyên phận giữa chúng tôi đặc biệt đến như vậy. Tôi nhìn thấy bà trầm ngâm thêm một lúc rồi mới từ từ lên tiếng. Bà cũng đã nghe chuyện của cháu và Thư. Bà biết là bà nói ra những lời này có phần ích kỷ. Nhưng mà dù sao Thư cũng là cháu gái duy nhất của bà. Bà thì lại không muốn con bé sống trong đau khổ. Thư nó rất yêu thằng Quân. Nếu được thì cháu có thể nào suy nghĩ lại để tác hợp cho hai đứa nó không? Coi như bà già này xin cháu đấy. Nghe bà nói xong, tôi ngước mắt nhìn về phía bà, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Bà, chuyện tình yêu là chuyện không thể nói nhường là nhường được. Cảm giác yêu và được yêu chính là cảm giác hạnh phúc nhất. Cảm giác yêu từ một phía chính là cảm giác đau đớn nhất trên thế gian. Bà biết rõ là Quân không hề có tình cảm với Thư. Chẳng nhé, bà muốn cháu bà sống bên một người không hề yêu mình. Như vậy không còn gọi là cuộc hôn nhân nữa, mà sẽ là nấm mồ bà. Tôi dứt lời thì bà im lặng không nói gì, dường như bà đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng rất lâu sau đó, bà mới đưa mắt nhìn tôi cười nhẹ. Đúng là bà già này suy nghĩ không thấu đáo. Bà rất thích dáng vẻ của cháu lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên. Lúc đó cháu nói chuyện với bà cũng rất thoải mái và tự nhiên. Dù sau này mọi thứ có ra sao thì bà vẫn luôn yêu quý cháu. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi mỉm cười cảm ơn bà một lần nữa. Hai bà cháu nói chuyện rất lâu thì mới trở về nhà. Lúc tôi bước về đến cửa, tinh thần cảm giác vô cùng thoải mái. Có lẽ một phần vì hôm nay là sinh nhật mình, một phần được nói những lời từ tận đáy lòng của mình cho bà hiểu, nên cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Về đến nhà, tôi cho cô Trinh ăn xong thì lấy điện thoại ra gọi cho cái Hoa. Con nhỏ vừa nghe máy thì cái giọng đã oang oang cả lên. Ôi, tao tưởng là mày quên tao rồi chứ. Bạn bè kiểu quái gì cả tháng không gặp nhau được một lần ấy. Thì tao đang gọi cho mày đấy. Thế mày đang làm gì vậy? Có rảnh không? Đang cày như trâu mà vẫn cứ đói nhăn răng. Thôi mà, lại nói cái giọng dối với tao đấy à? Tớ có ở nhà không? Buổi chiều tao qua nhé. Có. Nhưng mà tao muốn gặp cô Trinh hơn là gặp cái mặt của mày. Thôi được rồi. Buổi chiều tao cho cả cô Trinh đến thăm mày nữa. Đùa chứ, hai mẹ con của mày vẫn khỏe chứ? Ừ, tao khỏe mà. Còn mày thì sao? Tao cũng khỏe. Mới đi lấy bằng đấy. Ôi, nhanh thế. Mày đã ra trường à? Tao cũng thành gái một con rồi đấy. Tao đang định vào miền Nam để làm à. Làm chi nhánh công ty Anh Phong trong đó. Nhưng mà nghĩ làm ngoài này thỉnh thoảng còn về thăm quê bố mẹ với cả mấy đứa em. Chứ mà ở Sài Gòn thì xa quá. Thực ra thì bây giờ có máy bay đi lại cũng gần mà. Chỉ gần 2 tiếng là về đến nhà thôi. Biết là như vậy nhưng mà... tiền nó không đổ tao ấy. Cái gì mà tiền không đổ? Để đấy, tao phụ giúp. Cần nhỉ? Sắp lấy chồng giàu có khác thì... Thôi thôi. Cái gì mà chồng giàu ở đấy? Đây là tiền riêng của tao. Không liên quan gì đến ông Quân cả. Vậy nên mày không cần phải ngại đâu. Ôi, thế thì được. Nhưng mà tao bảo này. Ừ, mày cứ nói đi. Ông Phong ấy vẫn còn nhớ và nặng tình với mày đấy. Chắc là sợ làm phiền mày thế nên thỉnh thoảng cũng hỏi tao về mày và cô Trinh. Nghe cái Hoa nói, tim tôi bỗng nhiên lại nhói lên. Không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy chua xót như vậy. Cho có lẽ là tôi cảm thấy tội cho Phong quá. Khi mà tôi gặp khốn khó nhất, anh luôn bên cạnh. Lúc tôi và cô Trinh bơ vơ, cũng là anh bên cạnh. Vậy mà tôi chưa làm được gì cho Phong cả. Ngược lại, tôi còn mang cho anh những tổn thương. Tôi thở dài rồi nói. Thì biết làm sao được. Ông Phong là người tốt. Ta cũng mong ông ấy sớm tìm được người con gái phù hợp với ông ấy. Mà tao nghĩ người con gái nào yêu được ông ấy chắc là sẽ hạnh phúc lắm đấy. Ừ, đúng là cái số mà. Người ăn không hết, kẻ lần không xa. Ê này, mà kể giá như mày không có người yêu thì yêu ông Phong cũng được á nhỉ? Ừ, mày hâm à? Kể ra tao không có người yêu thì cũng đâu thể nào yêu ông ấy được. Sao mà không được? Ông ấy yêu mày cơ mà, có yêu tao đâu. Thì mai này sẽ khác. Thôi thôi thôi thôi, hầm quá. Mày làm cái gì thì làm đi. Ừ. À khoan đã. Sinh nhật vui vẻ nhá mẹ cô Chin. Quà thì tao gửi sau. Ơ, cũng nhớ à? Tao cứ tưởng là quên rồi. Tao không hề hay quên như mày đâu. Thế nhá. Tôi cười tươi tắt điện thoại đi. Ngay lúc đó thì điện thoại của tôi lại báo tin nhắn của Phong. Sinh nhật vui vẻ nhá cô gái. Anh chúc em tất cả. Nhìn tin nhắn, tôi sững sờ mất vài giây rồi mới nhắn lại. Em cảm ơn anh. Người anh trai đặc biệt nhất. Sau đó thì Phong không nhắn lại nữa. Tôi lại bắt đầu quay cuồng với công việc bỉm sữa. Cứ như vậy, mai cho đến tối Quân mới về nhà. Vừa về đến nhà anh đã giao cô Chin cho bà Vũ, rồi còn bắt tôi đi thay đồ. Lúc đó thì tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nhìn cái dáng vẻ gấp gáp của anh, tôi chỉ biết làm theo. Xe chạy qua con đường tràn ngập ánh đèn neon sáng chói. Quân không nói lời nào. Một tay lái xe, tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi. Thỉnh thoảng thì tôi lại đưa mắt nhìn anh. Cảm giác rung động cùng với hồi hộp khuấy đảo tâm can. Trong lúc tôi còn đang mải mê nghĩ ngợi thì bất ngờ chiếc xe dừng lại trước một du thuyền trên hồ. Quân cởi bỏ dây an toàn cho tôi bước xuống, sau đó nắm tay tôi bước lên du thuyền, dịu dàng rồi nói. Ăn tối cùng anh trên du thuyền nhé. Đứng ở trên du thuyền, giờ như anh nến lung linh huyền nào, tôi cứ ngỡ là mình đang được đứng trên thiên đường vậy. Tôi nhìn cái bàn tròn ngay trước mặt, ở đó có hoa hồng, có nến, có rượu vang, có cả những món ăn mà tôi yêu thích, có bản nhạc tình ca du dương. Mọi thứ cứ như trong phim Hàn Quốc mà tôi từng xem, nhưng mà chưa bao giờ dám nghĩ cuộc đời của mình cũng có ngày như vậy. Tôi đưa mắt nhìn Quân, anh cười nhẹ nắm tay tôi bước gần đến chỗ chiếc bàn, rồi kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng hỏi. Lý do mà cả chiều nay anh mất tích là đây sao? Quân gật đầu. Anh đưa tay vén gọn những sợi tóc đang loài thoài trước mặt của tôi, rồi thanh từ từ nói. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Là ngày mà 23 năm trước Thượng Đế ban tặng cho anh một cô vợ tương lai. Ban tặng cho con anh một người mẹ tuyệt vời. Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã có mặt trong cuộc đời này. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Tôi mỉm cười xúc động nhìn Quân. 23 năm trên cuộc đời, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được trải qua cái cảm giác hạnh phúc trong ngày sinh nhật. Tôi nhớ ngày nhỏ, tôi đã từng hỏi mẹ sinh nhật là gì. Và tôi cũng nhớ nhìn câu nói của mẹ khi đó. Sinh nhật là cái ngày mà cái của nợ như mày có mặt trên đời đấy. Nhưng ký ức đó, những câu nói đó cho đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn có cảm giác đau nhói trong tim. Tôi ước một lần được biết rõ lý do vì sao mà lại ghét mình như vậy. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt của Quân, ngàn ngào rồi nói. Cảm ơn anh. Cảm ơn về tất cả những gì anh làm cho em. Không đâu. Anh vẫn cảm thấy mình chưa làm gì được cho em cả. Anh đã từng gây cho em nhiều tổn thương. Anh đã từng bỏ rơi em để em mang thai và sinh con một mình. Đến bây giờ anh vẫn hận bản thân mình khi đó. Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Anh luôn tự hào mình có thể nhìn thấy thấu lòng người khác. Nhưng mà không ngờ chỉ vì cái tôi của bản thân mà anh đã để cho em và con khổ suốt một thời gian dài như vậy. Từ bây giờ trở đi, anh hứa là bằng mọi giá, kể cả hy sinh tính mạng này, tôi cũng sẽ bảo vệ cho hai mẹ con. Lời cuối cùng anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em và cảm ơn em đã sinh ra một thằng con kháu khỉnh như thế này cho anh. Ngay những lời đó của Quân, những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi cứ như vậy chảy dài xuống hai bên má. Quân nhìn tôi. Anh không khóc, nhưng mà mắt của anh cũng sớm đỏ hoe. Ngay sau đó anh đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, rồi từng bước tiến về trước mặt của tôi. Sau đó bất ngờ quỳ gối xuống. Hoàng Ái Vân, đồng ý lấy anh nhé. Trái tim của tôi bất giác đập loạn. Tôi nhìn ánh mắt nóng rực của anh lại khiến bản thân trở nên run rẩy. Một chiếc nhẫn kim cương cực lớn tỏa xa nhưng ánh sáng lấp lánh, cơ hồ làm lóa mắt tôi. Mãi cho đến sau này tôi mới biết đó là chiếc nhẫn kim cương mà trên thế giới chỉ có vài chiếc. Tôi lúng túng rồi nói với anh. Ấy, anh đứng lên đi đã. Nếu như em không đồng ý, anh không đứng lên đâu. Nhưng mà em sợ bố mẹ của anh không đồng ý à? Tôi gật đầu, Quân lại nói. Anh không quan trọng. Anh chỉ quan trọng em có đồng ý lấy anh hay không thôi. Tôi cảm động nhìn anh, tay run run đưa ra trước mặt của anh. Em đồng ý. Quân cười tươi cầm trên tay, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út cho tôi. Sau đó thì chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong hương vị ngọt ngào và hạnh phúc. Chẳng còn hạnh phúc nào sánh bằng. Từ cảm giác bất chợt gặp nhau trong đời, vô tình gây thương nhớ cho nhau, bão tố cáo đến khiến chúng tôi phải rời xa nhau trong đau khổ. Tưởng chừng rất khó có thể cùng nhau đi chung con đường, vậy mà giờ đây lại đến với nhau quá bất ngờ. Kể ra thì duyên phận giữa người với người thật đúng là kỳ diệu. Kỳ diệu đến nỗi bản thân tôi cũng không thể nào lý giải được. Buổi tối hôm đó chúng tôi cùng nhau cắt bánh, cùng nhau thổi nến, ước nguyện, rồi cuộn tròn trong chiếc chăn quấn quýt bên nhau. Những tháng ngày hạnh phúc cứ như vậy trôi qua cho đến khi tôi nhận được đơn kiện từ gia đình của Thư với lý do. Tôi đã thuê người cưỡng bức cô ấy. Trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu mô tê gì cả, thì đã thấy bố của Thư đùng đùng đi tới. Hôm ấy thì Quân đi công tác không có ở nhà. Vừa nhìn thấy mặt của tôi, bố Thư đã chỉ thẳng tay rồi rít lên. Cô, tuy rằng bằng tuổi con gái tôi thôi, nhưng mà lòng xa lại còn thâm hơn cả rắn độc. Còn Thư, nó có tội tình gì mà cô lại cướp chồng của nó? Rồi lại còn muốn cướp được cả danh dự của nó sao? Có trời cao trên đầu. Lần này dù làm có 10 Phạm Thiếu Quân, tôi cũng không để cô yên. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp. Tôi kinh ngạc nhìn điều bộ sần sứ của bố Thư, lắc đầu rồi nói. Cháu không hiểu chú đang nói gì cả. Nghe tôi nói như vậy, mặt ông lại càng tỏ vẻ giận dữ. Nhìn ánh mắt của ông lúc này như muốn thiêu rụi tôi thành tro tàn. Thế nhưng chắc có lẽ ông đã lăn lộn thương trường nhiều năm, nên dù giận dữ thì giọng của ông vẫn vô cùng rõ ràng, dứt khoát. Cô giả vờ cũng giỏi thật đấy. Cô cho người cưỡng bức con gái tôi, mà cô lại còn thản nhiên như là vô tội sao? Cũng may là gia đình tôi đến kịp. Nếu như con Thư hôm nay có làm sao, tôi không cần dùng đến luật pháp, mà đích thân tôi sẽ xử cô bằng luật đời đấy. Chú nói là cháu thuê người cưỡng bức con gái chú à? Vậy thì cháu hỏi chú, bằng chứng ở đâu? Tôi vừa dứt lời thì bố của Thư đã đưa cho tôi xem một đoạn video trong điện thoại. Tôi bình tĩnh xem lại đoạn video đó. Trong căn phòng vừa tối lại vừa cũ kỹ, Thư chánh choáng tỉnh dậy. Trước mặt của Thư là những người to lớn xăm trổ đầy mình, mặt mũi đáng sợ, khiếp đảm. Thư ngước mắt nhìn chúng, run sợ rồi hỏi. Các người là ai vậy? Mau thả tôi ra. Cô em, bình tĩnh lại đi. Hôm nay thì bọn anh sẽ cho cô em lên đỉnh nhá. Cầm miệng đi. Tôi không cho phép các người nói như vậy. Thả tôi ra. Các người... Tôi có thủ oán gì với các người đâu. Thả cái quái gì. Có người thuê bọn tao 100 triệu cưỡng bức mày. Tự ngu gì mà chúng tao thả mày ra. Cái gì cơ? Có người thuê các người sao? Là ai vậy? Chỉ cần các người đừng động vào tôi, tôi sẽ trả các người gấp đôi. Giọng của Thư run rẩy nói. Một thằng xăm trổ tiến đến bóp cằm của Thư rồi trợn mắt. Thế mày nghĩ chúng tao là trẻ lên ba à? Thả mày ra nhớ đâu, mày báo cảnh sát thì sao đây? Bọn tao đâu có ngu như vậy. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với. Thế mày có la cả ngày đi, cũng không ai nghe thấy đâu. Vừa dứt lời thì một tên xăm trổ trong đó tát bốp một cái xuống gương mặt của Thư. Cái tát như trời sáng đó khiến tên bên cạnh lo lắng hỏi. Ôi, đại ca, nếu như mà nó ngất đi thì hỏng chuyện, cô Vân đã dặn đấy. Mày, mang thuốc kích dục ra đây cho tao. Hành sự nhanh lên, để tránh đêm dài lắm mộng. Sau đó, có tên tát liên tiếp vào mặt của Thư, hung hãn bóp lên miệng. Răng của Thư vẫn cứ cắn chặt, đôi bên giằng co. Tôi không biết là viên thuốc có vào miệng cô ấy không, vì góc quay không rõ. Cuối cùng thì một tiếng lớn lúc này vang lên. Chỗ mày đâu? Quay cho nét vào. Quay nhanh tí về con lĩnh thưởng. Cô Vân đã nói rồi đấy, hình ảnh càng nét, càng chân thực thì càng thưởng nhiều. Lúc này thì Thư yếu ớt nói. Vân, các người nói, các người... Người thuê các người tên là Vân sao? Ừ, đúng. Thế mày ăn ở thế nào mà để người ta phải làm đến mức như thế này vậy? Nói rồi thì những người đó cởi bỏ chiếc cúc áo đầu tiên của Thư ra khỏi. Thì bất ngờ, cánh cửa mở toang. Sau đó mọi chuyện như thế nào, tôi cũng không rõ, bởi vì video đã kết thúc. Mặc dù không phải sao tôi làm, nhưng mà nhìn những hình ảnh kia, đột nhiên toàn thân nổi da gà. Tôi không hề thuê người cưỡng bức Thư. Tại sao những người kia lại nói như vậy? Còn khẳng định rất nhiều lần trong một video. Bây giờ tất cả chứng cứ đều chống lại tôi. Một cái miệng, tất nhiên không thể nào cãi lại. Tôi nhìn thẳng vào bố của Thư bình tĩnh đáp. Cháu không hề sai người làm ra chuyện thất đức như vậy. Cháu biết là chú sẽ không tin cháu. Nhưng mà xin cho cháu thời gian để chứng minh là mình trong sạch. Các cụ có câu, không nên nghe ca ve trình bày, quả là không sai. Cô từng làm gái có phải không? Không hiểu vì sao khi nghe bố Thư nói những lời này, trong lòng của tôi dâng lên một niềm chua xót vô hạn. Chú à, bất kể chuyện gì trên đời này đều có góc khuất của nó. Người giàu có như chú thì làm sao mà hiểu được cái khổ của người nghèo. Có thể là chú thương con gái chú nên chú coi cháu như cái gai trong mắt. Nhưng mà cháu cũng là con người, cũng cần được tôn trọng. Cô thì giỏi rồi. Cô cứ đợi đó đi. Đến khi tôi bắt được mấy thằng khốn kia, để xem cô còn cái miệng nào chối cãi không đây. Ông vừa dứt lời thì điện thoại ông đổ chuông. Sau đó tôi nghe mang máng được câu. Sao cơ? Bà nằm ở viện cấp cứu à? Ở viện nào? Được rồi, tôi đến ngay đây. Nói xong, ông vội vàng quay đầu bước đi vào trong chiếc xe ô tô màu đen đậu ngoài cổng. Ngay lúc đó tôi có liên lạc cho Quân thế nhưng mà không được. Từng giờ đồng hồ trôi qua, tôi sống cứ như là ngồi trên đống lửa vậy. Và tôi thực sự không biết sao mấy tên đó lại nói là tôi. Càng nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy chột dạ. Có khi nào đây là một âm mưu hướng đến tôi? Nghĩ đến những hình ảnh Thư bị giày vò trong video, tôi thực sự không dám nghĩ tới. Cô ấy lại hy sinh thân mình như vậy. Buổi chiều hôm đó tôi cũng không biết là bằng cách nào, thế nhưng mà cảnh sát có đến tìm tôi lần nữa. Người cảnh sát mặc quân phục nhìn tôi, sóng sạc nói. Ông Vũ Đình Quý đã cung cấp cho chúng tôi đoạn video, nói cô là kẻ chủ mưu, thuê người cưỡng bức của Vũ Minh Thư. Mời cô theo chúng tôi về đồn thẩm vấn. Tôi nghe xong thì lắc đầu rồi nói. Không có, tôi không hề thuê người cưỡng bức cô ấy. Mời cô theo chúng tôi về đồn. Mọi lời khai của cô sẽ được ghi chép tại đó. Lúc này đây, tôi biết là mình bắt buộc phải đi đến đồn một chuyến. Tôi dặn dò bà Vũ chăm sóc cô Trinh giúp tôi, rồi sau đó lặng lẽ đi theo họ. Tôi được đưa thẳng vào phòng thẩm vấn. Ở đây thì các anh cảnh sát nói cũng rất nhẹ nhàng, nên tôi cũng đỡ đi phần nào áp lực tâm lý. Cảnh sát nói gia đình Thư một mực khẳng định do tôi đố kỵ với cô ấy. Và do tôi ghen khi Quân vẫn còn tình cảm với Thư, nên đã nhiều lần đến đe dọa và uy hiếp Thư. Tôi nghe cảnh sát nói xong thì kinh ngạc lắc đầu. Không có. Tôi không hề đến đe dọa, uy hiếp cô ấy lần nào cả. Và càng không đố kỵ gì với cô ấy cả. Người cảnh sát nhìn tôi vài giây rồi thở dài, lại cầm chiếc máy ghi âm đặt xuống bàn. Trong máy ghi âm phát ra giọng nói. Cô mà còn nói nữa, tôi bà răng cô thật đấy. Cô dám đe dọa tôi? Tôi không đe dọa, tôi làm thật thôi. Là giọng của tôi và Thư lúc ở trước cổng công ty của Quân. Lúc này, tôi càng nhận ra mình đã bị Thư gài bẫy. Tôi nhìn cảnh sát bình tĩnh đáp. Đây đúng là cuộc nói chuyện của tôi và Thư. Nhưng mà hôm đó chúng tôi tình cờ gặp nhau trước cổng công ty. Hôm đó, do cô ấy dùng những lời lẽ không hay nhục mạ tôi, nên tôi mới nói như vậy. Mà đây không phải lần đầu cô ấy nhục mạ tôi đâu. Nhưng mà trong đoạn video kia, mấy tên kia có chỉ đích danh là cô. Bọn họ nói người tên Vân, mà trên đời rất nhiều người tên Vân, sao lại có thể khẳng định là tôi? Và lại thì tôi cũng không quen mấy tên đó, anh cảnh sát à? Người nhà cô Vũ Minh Thư luôn khẳng định đó chính là cô. Nhưng mà tôi không có. Mong anh cảnh sát điều tra cho kỹ, trả lại trong sạch cho tôi. Tôi vừa dứt lời thì đột nhiên cửa phòng thẩm vấn mở ra. Sắc mặt của Quân trắng như tờ giấy từ bên ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, Quân đã vội vã lao đến. Vân à, em không sao chứ? Vừa nghe được giọng nói của Quân, cả khoảng trời đen tối của tôi như được tươi sáng trở lại. Nhìn thấy anh, tôi có một cảm giác vô cùng an toàn và cũng vô cùng yên tâm. Tôi lắc đầu rồi nói, em không sao. Được rồi, có anh ở đây, đừng sợ. Nói xong thì Quân quay sang nhìn người cảnh sát. Đồng chí Cường, cậu có nhầm gì không vậy? Vợ tôi thì sao lại có thể thuê người cưỡng bức Thư? Quân à, chúng tôi mới nhận được đơn tố cáo của chú ý. Thế nên tôi cũng chỉ là làm đúng theo nhiệm vụ thôi. Thế cậu đã điều tra xong chưa? Tôi có thể đưa vợ tôi về rồi chứ? Nét mặt của người cảnh sát có một chút khó xử. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt cùng với ánh mắt kiên định của Quân thì liền gật đầu nói. Những gì cần nói tôi cũng đã hỏi xong rồi. Cậu có thể đưa vợ về. Nhưng mà trong thời gian này sự việc chưa sáng tỏ. Vậy nên cô ấy vẫn thuộc vào diện tình nghi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng tìm ra kẻ chủ mưu. Cậu không cần phải lo. Tôi tin cậu. Bước ra khỏi cục cảnh sát, Quân nắm chặt tay tôi. Nhìn ra bên ngoài trời đã dần chuyển màu, Quân hỏi tôi. Họ có làm khó gì em không vậy? Dạ không à, mấy anh ấy cũng nhẹ nhàng thôi. Được rồi, như vậy thì tốt. Mà anh quen anh cảnh sát vừa nãy sao? Bạn học cùng anh đấy. Nhưng mà sao anh biết được? Em liên lạc cho anh không được cơ mà. Em biết là ai giúp em liên lạc cho anh biết không? Là ai à? Là bố của anh. Lúc đó Thanh đang trong cuộc họp, thế nên ông ấy liên lạc cho trợ lý của anh. Nghe xong câu này, tôi thực sự vô cùng bất ngờ về hành động này của bố Quân. Quả thật đang trong cái vận hạn, nhưng mà nhờ vậy tôi mới biết bố Quân đã dần dần mở lòng với tôi. Cũng chính vì thế mà lòng của tôi cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trên đường trở về nhà, anh hỏi han tôi rất nhiều, sau đó còn ngỏ ý muốn đưa tôi đi ăn. Mà tôi lúc này chỉ muốn về nhà với cô Chin thôi. Quân lại còn kể cho tôi biết bà nội của Thư đang nằm ở viện cấp cứu. Tôi nghe xong không hiểu vì sao trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng, cứ như bà là người thân ruột thịt của mình vậy. Mấy ngày sau đó, chuyện của tôi bên phía nhà Thư vẫn không ngừng gây áp lực, thậm chí đánh thẳng vào công việc làm ăn của Quân. Nhiều lúc nghĩ cũng thương Quân mà không biết phải làm thế nào. Anh vừa lo việc tìm kiếm mấy thằng côn đồ kia, lại vừa lo việc công ty. Mấy ngày nay, toàn đêm nửa đêm mới về đến nhà. Đêm hôm đó, Quân vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại. Tôi đứng bên cạnh anh cũng nghe được giọng nói của bố Thư vọng ra. Con gái tôi sau vụ cưỡng bức không thành kia, đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và đang phải nằm viện điều trị. Bây giờ trong miệng nó chỉ cứ gọi tên cậu. Nếu như cậu muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện ở đây, thì phải thu xếp thời gian đến chăm sóc cho nó. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy. Lúc đó thì Quân quay sang nhìn tôi vài giây, dứt khoát nói. Cháu xin lỗi. Cháu còn bận chăm sóc cho vợ con cháu nữa. Đã khiến chú thất vọng rồi. Nói xong thì Quân tắt máy, tôi hỏi Quân. Anh à, tình hình công ty căng thẳng lắm sao? Có gì đâu. Sớm muộn thì ông ấy cũng rút vốn đầu tư. Coi như rút sớm, đỡ liên quan nhiều. Em không cần lo lắng. Tôi biết Quân nói như vậy thôi. Ngoài mặt tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng mà thực ra mọi thứ không hề đơn giản. Mẹ Quân từng nói với tôi, nếu như dự án này không thành, cả hai bên công ty có thể một mất một còn. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã không nhìn thấy Quân đâu cả. Tôi cho cô Chi ăn sáng xong thì nhận được điện thoại của cái Hoa. nói mình bị tai nạn, đang nằm viện. Sau đó thì tôi tức tốc mua vài món đồ mang đến bệnh viện cho nó. Và rồi cũng tại đây, tôi gặp lại cô Loan. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt hiền dịu của bà sớm bị thay thế bởi sự phẫn nộ, tức giận. Bà bước lên phía trước, ngay trước mặt tôi. Rồi sau đó bà giơ tay lên, tuyệt tình tát mạnh vào má của tôi một cái. Tôi vốn dĩ tôn trọng cháu, yêu quý cháu, nghĩ cháu là người hiểu biết. Không ngờ, mọi lời nói của tôi, cháu lại xem như trò đùa. Bây giờ gia đình của tôi như thế này, cháu mãn nguyện chưa? Nếu như cháu sớm rút lui khỏi mối quan hệ này, thì con gái tôi không phải nằm viện như bây giờ. Những gì mà cháu đã làm, tôi sẽ bắt cháu phải trả giá. Cô Loan à, cô nghe cháu nói đã. Tôi nói cho cháu biết, nhà tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Tôi nhìn bà, cảm giác đau đớn xót xa cho con gái mình mà bà không thèm quan tâm đến hình tượng hiền diệu ngày thường nữa. Tôi cố gắng nén lại cảm xúc, bình tĩnh nói. Cháu không hề thuê người làm chuyện đó với Thư. Chuyện này thì cháu cũng sẽ cố gắng làm sáng tỏ. Thái độ của bà vẫn vô cùng kiên định như những gì bà vừa nói với tôi vậy. Dường như là bà đã mất niềm tin ở tôi thật rồi. Sự vô tình của bà khiến tôi cảm thấy quá đột ngột đến nỗi tôi cảm thấy đau lòng. Trong lúc tôi còn đang đứng với cô Loan, thì mẹ tôi từ xa đi tới. Cô Loan thấy như vậy, lườm tôi một cái rồi bước đi. Thực sự cho đến giờ phút này, tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao mẹ tôi lại có thể tiếp tục làm việc trong cái căn nhà đó. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã gân cổ lên rồi nói. Mà lại còn dám vác mặt đến đây à? Tại sao con không thể đến? Bao nhiêu lâu rồi, mẹ con mình mới gặp nhau. Mẹ không thể nào nói với con một câu tử tế sao? Tao không có đứa con như mày. Tao chỉ có thằng Tí và... Mẹ tôi vừa nói đến đây rồi dừng lại. Âm thanh cuối tôi không nghe rõ chính xác, nhưng mà hình như là tên Thư. Tôi nhíu mày rồi hỏi. Mẹ, mẹ vừa nói ai cơ? Tao chỉ có mình thằng Tí thôi. Chỉ nó mới có quyền được gọi tao bằng mẹ. Còn mày, từ bây giờ trở đi, đừng có gọi tao bằng mẹ nữa. Mà tao cũng cấm mày liên lạc với tao đấy. Kể ra thì mày có việc quái gì cũng không liên quan đến tao. Có chết cũng không liên quan, nghe rõ chưa? Bà nói đến đây tôi thực sự không thể nào chấp nhận được. Tôi quá tức, cổ họng nghẹn đắng. Trong lòng thì cuồn cuộn giống như núi lửa sắp phun trào. Từ trước đến giờ mẹ ghét tôi, không yêu thương tôi. Tôi biết và cũng không hy vọng gì cả. Thế nhưng hôm nay nghe những lời này, tôi vẫn không tránh khỏi chứ sốc. Tôi thẳng thắn rồi đáp. Mẹ yên tâm đi. Con cũng mong muốn như mẹ nói đấy. Nói xong thì tôi lạnh lùng bước đi. Vào thăm cái hoa mà lòng của tôi nặng nề như chứa cả tấn bom trong bụng vậy. Cái hoa nhìn thấy như thế thì hỏi tôi. Ê, sao mày vào thăm tao mà cái mặt cứ như đưa đám vậy? Không có gì đâu. Tao thấy trong người khó chịu chút thôi. Này nhá, cẩn thận là cô Chin lại coi em đấy. Hâm à, tao phải để cho cô Chin lớn đã. Tao đang kế hoạch mà. Nhưng mà mày đi đứng kiểu gì mà lại ngá như vậy? Mặt cứ tớn lên nhìn trai có phải không? Đâu có đâu. Tao xui bị người ta tông phải. Mà tao vào viện cùng với cái Thư đó. Tao thấy mẹ mày ở phòng bên hồ nó còn hơn cả hồ mẹ già đi nhá. Hóa ra Thư nằm viện là bởi vì không may té cầu thang. Một lúc sau đó bác sĩ gọi tôi đi lấy đơn thuốc cho cái hoa. Khi đi ngang qua phòng bệnh mà Thư nằm, tôi bất chợt dừng chân lại, nhìn qua ô cửa kính nhỏ. Tôi nhìn thấy mẹ của mình đang dỗ dành cho Thư ăn cháo. Động tác lẫn ánh mắt đều vô cùng dịu dàng. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không, thế nhưng mà trong một khoảnh khắc, khi hai người cùng một góc nghiêng, tôi thấy Thư và mẹ của mình rất giống nhau. Một ý nghĩ điên rồ trong đầu của tôi xuất hiện. Có phải Thư và mẹ tôi có liên quan đến nhau không? Tôi định bước đi tiếp thì giọng nói trong phòng vòng ra. Tình hình bác sĩ có nói bà xã kia bao giờ tỉnh lại không? Bà ta mà tỉnh lại thì tôi và bà tiêu đời đấy. Rồi thì sự thật sẽ bại lộ thôi. Trong lúc tôi còn chưa hiểu hết câu nói của Thư vừa nói là có ý gì, thì giọng nói của mẹ tôi tiếp tục vang lên. Con yên tâm đi. Bác sĩ vừa nói khả năng tỉnh lại là rất thấp. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Đừng bao giờ xưng mẹ con với tôi cả. Nhớ đồ mọi chuyện lộ ra thì sao đây? Mọi người sẽ biết tôi không phải là con gái ruột của mẹ Loan. Rồi thì tôi sẽ mất đi tất cả đấy. Mẹ biết rồi. Mẹ... Bà điên à? Tôi đã bảo rồi. Đừng gọi là mẹ nữa. Tôi biết rồi, thưa cô chủ. Thế bà xem thế nào giải quyết cái vấn đề đi. Tôi mà không có được anh Quân, tôi chết thật đấy. Mà tất cả cũng tại bà. Tôi đã bảo bà ép nó phá thai đi cơ mà. Bà làm hắn cái kiểu gì mà bây giờ vẫn tòi ra thằng cu con như vậy? Mẹ... À... Tôi không ngờ nó lại trốn được như vậy. Không ngờ cái gì mà không ngờ? Chỉ vì bà không ngờ mà hỏng hết việc của tôi đấy. Bà thôi, chuyện cũng qua rồi. Bây giờ bằng mọi giá, bà phải khiến cái bà già kia không thể nào tỉnh lại được nữa. Ông bà già kia cũng đang chuẩn bị chuyển ít cổ phần cho tôi rồi đấy. Bà cứ liều mà làm đi. Tôi biết rồi, thưa cô chủ. Nghe đến đây, toàn thân của tôi bất giác run lên. Ngàn vạn lần tôi cũng không dám tin những gì vừa nghe thấy. Đầu của tôi bắt đầu ong ong, hai tay bấu chặt vào nhau mới có thể giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi cuối cùng. Tôi vừa nghe cái gì vậy? Là một câu chuyện kinh khủng hơn cả bộ phim kinh dị à? Hai chân của tôi càng lúc càng run lên như muốn khuỵu xuống. Nếu như những gì vừa nãy hai người nói thì Thư không phải là con gái cô Loan. Thư lại là con ruột của mẹ tôi. Thế còn tôi? Tôi là ai? Tôi thực sự vẫn không thể nào tin được. Thậm chí tôi còn ước đây chỉ là cơn ác mộng thôi. Thế nhưng tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi giật mình cầm lấy điện thoại tắt đi. Lúc này thì cả Thư và mẹ của tôi đều quay đầu về hướng cửa rồi nói. Ai vậy? Tôi sợ bị phát hiện, vội vàng chạy nhanh đứng nép vào bức tường gần đó. Thế rồi tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tim tôi đập nhanh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Lúc này, tôi phát hiện ra nín thở cũng là một nghệ thuật đấy. Tiếng chuông lần nữa vang lên. Tôi giật mình nhìn xuống điện thoại trên tay, rồi thở phào một tiếng. Cũng may không phải điện thoại của tôi. Ngay lúc đó giọng của một người đàn ông vang lên. Này, cô có phải là người nhà bệnh nhân phòng yêu cầu số 1 không vậy? Sau đó thì tôi nghe tiếng mẹ tôi nói. Dạ đúng rồi bác sĩ. Đi theo tôi để lấy đơn thuốc nhé. À, dạ, nhưng mà bác sĩ. Sao thế? À, vừa nãy điện thoại của bác sĩ đổ chuông à? Ừ đúng rồi. Sao vậy? Có việc gì à? À, không có gì. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi mẹ tôi cùng với vị bác sĩ kia đi khỏi, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà bước đi. Tâm trạng lúc này của tôi rất khó diễn tả. Không biết là mình nên khóc hay nên cười. Chỉ biết là đầu óc của tôi trống rỗng vô hồn. Mãi cho đến một lúc lâu sau đó tôi mới có thể trấn tĩnh lại, dần dần khai thông được đầu óc mà bước vào phòng của cái Hoa. Vừa nhìn thấy tôi, cái Hoa đã hỏi. Ê, mày đi lấy đơn thuốc mà sao bác sĩ vừa sang gọi lần nữa vậy? Thế rồi đơn thuốc đâu? Ôi, thôi chết, tao quên mất. Ôi trời à, con lại mẹ. Thế mẹ vừa đi đâu về vậy? Cái con này. Tao... Tôi đành để cho cái Hoa nghe về những chuyện mình vừa nghe thấy. Nhưng mà rồi lại thôi, bởi vì cũng chưa phải lúc. Tôi thở dài rồi nói. À, khi nãy tao đầu mụn quá thế nên là đi vệ sinh ấy. Ừ, thế đi lấy đơn thuốc giúp tao rồi về với cô Chin đi. Ok, tao biết rồi. Trên đường về, đầu của tôi bắt đầu hiện lên những câu hỏi. Thư là con của mẹ tôi, vậy thì tôi sẽ là con của ai? Mọi người thường bảo tôi giống chị Diệp. Vậy liệu rằng có phải tôi là con gái cô Loan không? Rồi lại nhớ đến bữa ăn cùng với bà hôm trước. Bà từng nói chồng cô Loan cũng không ăn được cá hồi giống như tôi. Hơn nữa, Tôi và Thư lại cùng một ngày sinh nhật, cùng tuổi nữa. Nghĩ đến đây, trái tim tôi bất giác nhói lên. Không nhé, là bị tráo đổi sao? Thế rồi suy nghĩ đó lại rất nhanh chóng tan biến, bởi vì tôi không dám hy vọng trước khi chắc chắn điều gì cả. Tôi quê Phú Thọ, mà cô Loan ở Hà Nội. Làm sao có trường hợp đó xảy ra? Tôi nhớ là mẹ tôi còn bảo ngày xưa sinh tôi ra ở Bụi Chuối cơ mà. Rồi bất giác tôi rùng mình khi nhớ lời Thư nói, phải làm mọi cách không cho bà ta tỉnh lại. Lẽ nào bà cũng đã biết bí mật của Thư, nên hai người đó mới tìm cách bịt đầu mối à? Ôi trời à! Nghe đến đây tôi không thể nào ngồi vững được nữa. Cứ như vậy, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Quân lúc này cũng từ trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã kéo tôi ôm chặt vào lòng, run run nói. Em làm gì mà anh không thể nào gọi được cho em vậy? Em vừa đến bệnh viện về. Đến bệnh viện? Người ngờm của em làm sao mà phải đến bệnh viện như vậy? Hay là em thấy không khỏe đâu à? Quân bắt đầu cúi xuống nhìn khắp người tôi với gương mặt vô cùng lo lắng. Tôi cười nhẹ nhìn anh. Em không sao. Em vừa đi thăm cái hoa về. Nó đang nằm viện đấy. Quân thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Như vậy thì tốt rồi. Mình vào trong nhà đi. Cô Chin đâu anh? Con ăn cháo xong cũng ngủ rồi. Thế anh không phải đến công ty à? Anh gọi cho em không được, nên anh phải về nhà tìm em. Thế anh sợ ai bắt cóc em sao? Tôi bật cười rồi hỏi lại. Sợ chứ. Một lần để tuột mất vợ rồi, thế nên bây giờ sợ đến sải. Tôi mỉm cười nhìn Quân, ngập ngừng suy nghĩ một hồi, có nên nói cho Quân biết những gì mình vừa nghe thấy không? Cuối cùng thì tôi quyết định nói cho anh nghe tất cả. Ngay cả Quân khi nghe xong chuyện này cũng không thể nào tin nổi. Anh kinh ngạc rồi hỏi. Em chắc chứ? Em nghe rất rõ mà. Thế nên Quân à, em muốn anh bảo vệ bà. Được rồi, anh biết rồi. Sau đó anh nhìn tôi từ từ lên tiếng. Không biết là em có nghĩ giống như anh không? Nhưng mà nếu như em không phải con gái mẹ em, thì anh nghĩ em là con gái cô Loan. Em cũng không biết nữa. Trước mắt cũng chưa chắc chắn, thế nên em muốn làm xét nghiệm ADN với mẹ của em. Anh giúp em nhé. Quân gật đầu nhìn tôi. Buổi sáng hôm sau tôi không biết làm anh bằng cách nào mà lấy được tóc của mẹ rồi đưa cho tôi. Tóc của mẹ em đấy. Tôi nhìn mấy sợi tóc trong túi ni lông màu trắng mà lòng nổi lên một hồi chua xót. Tôi không nghĩ cuộc đời của mình là như một thước phim, vừa hài lại vừa bi đát như thế. Những hình ảnh ngày nhỏ của tôi bắt đầu hiện về. Tuổi thơ vốn không có kỷ niệm nào đáng nhớ bằng những trận đòn soi thường xuyên của mẹ. Trời mưa, mẹ cũng đánh. Trời nắng, mẹ cũng đánh. Mẹ vui thì mẹ chửi, không vui thì mẹ đánh. Tôi nhớ lần đánh đau nhất là tôi từng làm ngã thằng Tí, khiến nó bị xây sát một chút ở bàn chân. Thế nhưng mà mẹ lại đánh tôi đau đến cả tuần trời không lành vết thương. Một câu hỏi, vì sao mẹ lại nghiệt ngã với tôi như vậy? Chắc có lẽ đã sắp có câu trả lời. Tôi giật lên mấy sợi tóc của mình rồi cầm mẫu tóc của mẹ, trực tiếp đi đến trung tâm xét nghiệm ADN. Trung tâm này thì Quân quen biết rất nhiều và cũng đã từng tài trợ máy móc cho họ, nên khi chúng tôi đến, rất được ưu tiên. Bác sĩ, cầm mẫu tóc của tôi và mẹ mang đi, Quân nói. Xét nghiệm nhanh giúp tôi. Dạ vâng, sau 4 giờ sẽ có kết quả. Trong thời gian chờ đợi, Quân dẫn tôi đi ăn. Mà lòng của tôi lúc này cứ nóng như lửa đốt, cộng với mệt mỏi, ăn gì cũng không cảm thấy ngon miệng. Quân thấy như vậy thì động viên. Em quên là em đang là một bà mẹ bỉm sữa. Em không ăn thì lấy đâu sữa cho con Tí? Lấy đâu sức khỏe mà chăm con đấy? Quân à, em hồi hộp quá anh à. Nghe anh, ăn một chút đi. Mọi việc cứ thuần theo thiên ý. Nếu như em không phải con ruột của mẹ thật thì sao đấy? Như vậy càng tốt. Bởi vì ít ra em không có một bà mẹ tôi như vậy. Hơn 20 năm qua, em chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Tôi thở dài gật đầu rồi cúi xuống, ăn một miếng bò bít tết. Mấy ngày nay, bởi vì mải lo công chuyện mà tôi lơ là cô Chin quá. Cũng may trộm vía còn cũng ăn ngoan, ngủ ngon. Không thì tôi lại tự trách chính mình. Rồi thì sau 4 giờ đồng hồ chờ đợi, cuối cùng thì bác sĩ cũng gọi cho Quân để thông báo đó có kết quả. Tôi và anh lúc đó đang ở cách trung tâm một đoạn không xa. Thế nên 10 phút sau thì tôi có mặt. Bác sĩ nhìn tôi rồi hỏi. Cô là Hoàng Ái Vân, làm xét nghiệm ADN xác định huyết thống với bà Nguyễn Thị Trung. Chúng tôi nhận mẫu 8 giờ ngày 12 tháng 9, có kết quả vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày. Và đây là kết quả. Tôi nhận lấy kết quả trong phong bao màu vàng. Thế rồi toàn thân của tôi cứng đờ khi nhìn thấy dòng chữ in đậm ở phía cuối của trang giấy. Không có quan hệ huyết thống mẹ con. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà khi tận mắt đọc được những dòng chữ này, khiến trời đất quanh tôi như tối sầm lại. Tôi run run lùi lại đằng sau vài bước. Nếu như lúc đó không có Quân, cho có lẽ tôi đã ngã khuỵu xuống đất. Tôi chậm rãi lên tiếng hỏi bác sĩ. Kết quả này chính xác bao nhiêu phần trăm à? Cô yên tâm đi. Kết quả này gần như là tuyệt đối rồi. Đúng đến 99,99%. Tôi gật đầu cảm ơn bác sĩ. Sau đó Quân đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cả người của tôi như chết lặng. Rõ ràng đây cũng là kết quả tôi mong muốn. Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy đau lòng đến như thế? Mẹ không hề yêu thương tôi. Nhưng mà người với người sống với nhau suốt thời gian dài như vậy thì ít nhiều vẫn có tình cảm. Vô thức, do nước mắt trong tôi cũng theo đó chảy dài xuống hai bên má. Quân lặng lẽ để tôi tựa vào vai của mình. Anh để yên cho tôi khóc. Nước mắt của tôi rơi xuống thấm đẫm một góc trên vai anh. Mãi sau cùng anh mới hỏi. Em khóc xong chưa? Khóc nhiều, hết nước mắt đấy. Quân à, em phải làm thế nào đây? Bà ấy không phải là mẹ em. Vậy thì em phải đi tìm mẹ của mình đi. Nghe Quân nói như vậy, tôi ngồi thẳng lưng dậy nhìn anh. Tôi lắp bắp hỏi. Mẹ em sao? Đúng như vậy. Mẹ ruột của em. Em có cần mẫu xét nghiệm nữa không? Ý anh là làm xét nghiệm với cô Loan sao? Quân gật đầu. Tôi chần chừ một hồi rồi sau đó cũng đồng ý. Dù sao thì cũng chỉ có cách này mới có thể giải đáp những thắc mắc trong lòng của tôi bây giờ thôi. Nhưng mà làm sao mà em lấy được mẫu tóc của cô Loan đây? Yên tâm đi, anh có cách. Quân đã nói như vậy thì tôi cũng yên tâm. Buổi chiều hôm đó tôi gọi điện về cho bố mình dưới quê. Tôi hỏi ông. Bố à, bố có biết ngày xưa mẹ sinh con ra như thế nào không? Mà sao bỗng nhiên con hỏi như vậy? Bởi vì mẹ cứ bảo sinh con ở bụi chuối làm con tuổi thân quái. Bố nhớ lúc đó bố đang đi phủ hồ trên Hà Nội. Mẹ mày lúc đó ở nhà chẳng biết nghe ở đâu cái tin bố có vợ bé ở trên này. Vác theo cả cái bồng bầu lên trên này để tìm bố. Tôi không biết là đi giữa đường bị tai nạn thế nào mà sinh thiếu tháng. Lúc bố đến thì đã sinh xong cả rồi. Mà bố vẫn nhớ như in cái lúc đón mày. Nhìn mày kháu khỉnh lắm. Bác sĩ còn bảo nhìn thế này ai bảo thiếu tháng đâu. Nghe bố nói, cổ họng của tôi nghẹn lại. Sự suy đoán trong lòng của tôi lại càng chắc chắn hơn nữa. Người ta nói rằng cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Liệu rằng đây có phải là lúc phơi bày mọi bí mật chưa? Vân, còn ở đó không? Nghe tiếng bố vang lên, tôi hơi giật mình chậm chậm nói. Dạ, tức là con được sinh ra trên Hà Nội có phải không bố? Ừ, đúng rồi. Thế bố có nhớ lúc đó có ai trong phòng sinh cùng với mẹ không à? Bố không biết. Mà lúc đến thì mẹ của mày sinh xong rồi. Mà hình như còn có một gia đình giàu có nữa thì phải. Dạ vâng à. Thế bố vẫn khỏe chứ à? Dạo này thì bố bỏ rượu rồi nên người khỏe hơn trước. Như vậy thì tốt rồi. Thế bố chịu khó ăn uống vào nhé. Tiền hôm trước con gửi bố tiêu hết chưa à? Chưa. Bố có tiêu gì nhiều đâu. Không cần phải lo cho bố. Dạ vâng à. Thế bố nghỉ ngơi đi nhé. Con cho cháu ăn đã. Ừ, tạm biệt con. Sau khi tắt điện thoại, từ mũi của tôi một cảm giác cay xè bỗng nhiên lan tỏa khắp người. Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi. Nếu như ngày mai nhận kết quả là tôi là con của cô Loan thì sẽ ra sao đây? Lúc đó, tôi và cô sẽ đối diện như thế nào? Nghe đến những hành động của cô khi bảo vệ Thư, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có một chút ghen tị với Thư. Ghen tị bởi vì suốt hơn 20 năm nay, Thư được sống trong tình yêu thương của một gia đình đúng nghĩa. Thư, đối với cô Loan, giống như một viên ngọc quý giá. Còn bà ta thì sao? Bà ấy đối xử với tôi còn tàn nhẫn hơn cả dì gà con chồng. Cho đến khi tôi nhận được kết quả xét nghiệm ADN của tôi và cô Loan xác định có quan hệ huyết thống mẹ con, tôi đã bật khóc nức nở. Tôi tự hỏi, tôi là con gái của mẹ rồi, thì mẹ sẽ thương tôi hay là thương Thư đây? Ngay lúc đó tôi muốn chạy đi tìm mẹ ruột của mình, muốn xác nhận quan hệ của tôi và bà. Dù cho bà tin hay không, nhưng mà tôi vẫn muốn chạy đến gặp bà để nói cho bà biết rằng mẹ ơi, con mới là con gái ruột của mẹ. Tôi vội vã bảo quân lái xe đưa tôi đến nhà của bà. Lúc tôi đến, bà không có ở nhà. Nhìn những bức ảnh gia đình treo trên tường, tôi cảm thấy chạnh lòng. Trong lúc tôi còn đang mải mê ngắm nghía thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Các người đến đây làm gì vậy? Tôi quay người lại theo giọng nói. Mẹ của mình ngay trước mặt mình, thế nhưng mà khoảng cách cứ như xa ngàn dặm. Cổ họng của tôi nghẹn lại, mãi mới thốt nên lời. Mẹ. Cái gì? Cô vừa gọi tôi là gì đấy? Mẹ à? Mẹ là mẹ của con. Không. Làm sao mà tôi có thể là mẹ của cô được? Lúc này, tôi đưa tờ giấy kết quả cho bà xem. Tự nhiên xem xong mọi thứ không giống như tôi nghĩ. Bà nhìn tôi lạnh lùng rồi nói. Như vậy thì đã sao? Cuộc đời của tôi chỉ có mình cái Thư là con. Và tôi không chấp nhận cô là con của mình. Cô đừng có mơ. Nghe xong câu nói đó, tôi như bị rơi xuống hố sâu vạn trượng. Tôi nở ra nụ cười bi ai. Ngay cả mẹ của mình cũng không cần mình sao? Vân ơi là Vân, số mày cũng đúng là không ra gì cả. Nhìn mẹ mà tim tôi như có ai đó bóp nghẹn vậy. Nước mắt cứ như thế tuôn rơi như mưa. Đột nhiên có ai đó đập mạnh vào vai của tôi, xong nói trầm ấm cất lên. Vân, em sao vậy? Tôi mở to mắt khi nhìn thấy Quân đang ngồi bên cạnh, mặt đầy lo âu. Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi. Vậy mà gương mặt của tôi cũng đẫm nước mắt. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì Quân nói tiếp. Em vừa mơ thấy ác mộng à? Nói xong thì anh đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt của tôi, lau sạch đi những giọt lệ đang vương rồi nói. Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi mà. Anh à, em sợ lắm. Em vừa mơ thấy em là con của cô Loan, nhưng mà cô không nhận em. Ánh mắt của cô rất lạnh lùng nữa. Quân cười nhẹ rồi kéo tôi sát lại gần mình. Anh bắt đầu an ủi. Thôi nào, chắc là do em suy nghĩ lung tung nhiều quá nên lại nằm mơ vớ vẩn đấy. Bố mẹ nào mà không thương con? Nếu như ngày mai có kết quả cô Loan là mẹ của em thì có khi cô yêu em còn không hết đấy chứ. Nhưng mà em sợ lắm. Ngốc à, em đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy, bây giờ đến lúc phải bù đắp những thiệt thòi đó cho em rồi. Tôi nhìn Quân, gật đầu vài cái, nhưng mà lòng của tôi vẫn rối ren. Quân ôm tôi rất chặt, cánh tay vững chãi đặt lên người của tôi vỗ nhẹ nhẹ. Cơn ác mộng kia cũng dần dần tan biến. Tôi nép vào lòng của anh, ngủ một giấc yên bình cho đến sáng. Buổi sáng hôm sau, lúc tôi dậy đã nhìn thấy hai bố con của anh chơi cùng nhau giữa phòng khách. Nhìn nụ cười của hai chàng trai mà tôi yêu thương, mọi lo âu phiền toái dường như tan biến. Trong lúc tôi đang thơ thẩn ngắm hai bố con anh thì giọng nói của Quân vang lên. Cô Chin, sao mẹ đều chưa kìa? Cứ đứng đó ngắm bố con mình mãi như vậy. Cây cây nhà lá vườn được ngắm miễn phí có khác nhỉ? Này nhá, em ngắm con chứ có ngắm anh đâu. Xem có chắc là mình không ngắm anh không đấy. Em nói thật mà. Thôi, anh không tin. Đã nghiền là còn ngại. Tôi nhìn Quân lườm nhà anh một cái, cuối cùng ngượng ngùng quá, thế là tôi cãi lại. Ừ đấy, thì em ngắm anh đấy. Anh không cho em ngắm thì... Em đi ngắm ông hàng xóm. Nghe tôi nói như vậy, Quân lừ mắt nhìn tôi rồi đáp. Anh cấm đấy. Quân vừa dứt lời thì giọng nói của chị giúp việc vang lên. À, bà chủ đến chơi à? Cậu Quân đang ở trong nhà đấy à? Lúc này cả tôi và Quân đều quay về hướng cửa. Tôi nhìn thấy mẹ của Quân trên tay xách hai túi đồ từ bên ngoài bước vào. Thấy như vậy, tôi vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi cúi đầu chào bà. Bác mới tới à? Bà gật đầu một cái, Quân lên tiếng hỏi. Thế hôm nay có việc gì sao mà mẹ qua đây sớm như vậy? Tôi đến nhà con trai của mình. Cũng cần có việc mới đến được sao? Lâu lâu về thăm con trai xem sống như thế nào. Đặc biệt là bây giờ có cháu nội rồi. Lâu không đến, nó quên mặt bà nội thì sao đây? Anh chị mới sáng ra, hỏi những câu linh tinh. Nói xong thì bà đi đến bế cu chin trên tay. Sau này dường như bà thay đổi nhiều hơn trước. Giọng nói của bà ngọt ngào dỗ dành. Ôi, thế hôm nay bà mua cho thằng giống nhà bà mấy bộ quần áo mới nhé. Chưa để con mẹ của con ấy không có mắt thẩm mỹ gì cả. Bố thì giàu có như vậy, không biết đường tiêu tiền của bố. Đúng là phí mà. Tôi nhìn bà. Tuy rằng khoảng cách giữa tôi và bà vẫn có, nhưng mà ít ra thì bà đã mở lòng với tôi. Thậm chí là tôi còn cảm giác được bà đã ngầm đồng ý cho mối quan hệ của tôi và Quân. Đến lúc tôi thấy chị giúp việc đang dọn đồ ăn sáng trên bàn, tôi lấy hết can đảm lên tiếng. Dạ, bác ăn sáng trà. Bác ngồi xuống ăn cùng bọn con cho vui à? Bà quay sang nhìn tôi, suy nghĩ tầm 30 giây rồi bế cụ Chin đi đến bàn ăn. Tôi và Quân thấy như vậy thì mỉm cười nhìn nhau. Bữa sáng hôm đó là bữa đầu tiên tôi được ngồi cùng mâm với bà. Tuy rằng bà rất kiềm lời với tôi, thế nhưng mà ít nhất thì bà còn dặn tôi ăn nhiều vào, lấy sữa cho con tí. Cũng nhờ câu nói đó mà tôi hạnh phúc lắm. Cả bữa cơm cứ ngồi tuồm tìm cười mãi. Ăn cơm xong thì bà hỏi chúng tôi. Thế cái vụ của con Thư thế nào rồi? Nghe bố mày bảo kiện tụng gì đó cơ mà. Quân nghe xong thì bình tĩnh trả lời. Thì bây giờ đợi đến ngày ra tòa thôi à? Mà còn nghi chắc chắn cũng không cần ra tòa nữa đâu. Ừ, dù gì thì nhà bên đó cũng không đơn giản đâu. Đừng có mà chủ quan đấy. Vâng à, con biết rồi. Một lúc sau đó Quân ra ngoài có việc. Tôi nhìn thấy mẹ của Quân bế cô Chin ngồi trên ghế sofa, nên tôi cũng ngồi xuống bên cạnh bà. Ban đầu thì tôi giả vờ lấy cô Chin làm cái cớ, chơi đùa với con một lát, rồi tôi hỏi bà. Cháu thấy là bác dạo này hình như gầy hơn trước đấy à? Gầy là đương nhiên. Tôi lo nghĩ cho anh chị mà bạc cả đầu ấy. À, cháu xin lỗi à? Có gì đâu mà xin lỗi. Từ giờ không cần khép nép với tôi như vậy. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi mà không chấp nhận cô thì mất cả con lẫn cháu. Các cụ nói ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thế nhưng mà thời đại bây giờ thì con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Tôi nghe xong muốn rơi cả tim ra ngoài. Cảm giác này vui không để đâu cho hết. Trước đây tôi cứ ngỡ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ được sự chấp thuận của mẹ anh. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bao nhiêu đau khổ buồn tuổi cũng xứng đáng cho khoảnh khắc này. Tôi rơm rớm nước mắt nhìn bà, ngàn ngào không nói nên lời. Bà thấy như vậy, nhíu mày bảo tôi. Ở hai cái con bé này, lau nước mắt đi. Thôi, đừng có khóc như vậy. Không lát nữa thằng Quân nó về đây thì lại tưởng mẹ chồng bắt nạt con dâu đấy. Tôi nhìn bà bật cười rồi đáp. Cháu cảm ơn bác à. Nhưng mà nghĩ lại tôi cũng thấy cô bản lĩnh thật đấy. Tính ra cũng không xấu. Nếu như là đứa khác trong lúc đang mang thai như vậy sẽ tìm cách nói với thằng Quân ép tôi chấp nhận. Nhưng mà cô đã âm thầm chịu đựng rồi xác định nuôi con một mình chỉ để tốt cho người mình yêu. Ban đầu tôi cứ nghĩ cô là hàng gái rẻ mạt, đu bám con trai tôi vì tiền cơ. Thực ra thì cháu bán thân cho anh Quân cũng là vì hoàn cảnh. Chứ tâm của cháu lúc đó cũng không hề muốn như vậy. Cái việc đổ lỗi cho hoàn cảnh thì đại đa số đều nói như vậy để ngụy biện. Nhưng mà lần này tôi có thể cho qua cho cô. Tôi cũng mới biết về hoàn cảnh nhà cô. Dạ vâng ạ. Cháu rất vui bởi vì bác đã hiểu cho. Cảm ơn bác lần này. Hôm nay cháu vui lắm ạ. Cô muốn cảm ơn thì cảm ơn cô Chin đi. Ai bảo cô sinh ra cho tôi thằng cháu vừa đẹp trai vừa nhanh nhẹn thế này. Nói xong thì bà quay sang cô Chin trêu đùa. Chó con của bà. Ê, bà yêu nó lắm đây. Cái thằng đít nhôm này. Sau này đẹp trai tài giỏi như bố thì được. Chứ đừng có mà đào hoa như bố đấy. Bà là bà mệt lắm với các nàng rồi đấy. Tôi nhìn cảnh tượng này tự dưng lại xúc động. Không hiểu vì sao, dù bà còn lạnh lùng xa cách với mình, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy biết ơn. Cuộc đời của tôi vốn dĩ đã không hề bằng phẳng. Nhưng mà sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, đây có lẽ là ơn huệ lớn nhất mà ông trời ban tặng cho tôi. Có đôi khi tôi nghĩ một bất hạnh có lúc lại là một chân trời mới. Giống như tôi và Quân vậy. Nếu như lúc đó tôi không lâm vào đường cùng thì làm sao gặp được anh. Mẹ Quân ở lại cho đến gần trưa thì ra về. Bà vừa đi khỏi, bên ngoài có tiếng xe của Quân. Lúc anh từ ngoài cửa bước vào, tôi nhìn thấy trên tay của anh cầm theo phong bao màu vàng. Và tôi nghĩ đó là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và cô Loan. Thế nên đưa cô Chin cho bà Vũ Bế. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng mà khi Quân đưa cho tôi tờ kết quả xét nghiệm, chân tay của tôi vẫn cứ bồn rộn, tưởng chừng như đứng không vững. Tôi đưa mắt nhìn xuống dòng chữ cuối cùng kết quả có quan hệ huyết thống mẹ con. Lúc đó tôi phải mở to mắt, nhìn thật kỹ từng chữ. Bận dáng khóe môi của tôi bật cười. Cười đến nỗi nước mắt chảy dài xuống hai má ướt đẫm mặn chát. Cái cảm giác lúc này sao khó nói thành lời quá. Tôi và cô Loan có quan hệ huyết thống mẹ con. Đúng là chuyện là có thật. Nhất thời thì tôi vẫn chưa thể nào thích ứng nổi. Từ một đứa con gái nhà nghèo, trong chớp mắt trở thành đứa con gái nhà giàu. Cứ tưởng đâu nó chỉ xảy ra trong phim thôi. Nhưng mà không ngờ rằng lại xảy ra với chính cuộc đời tôi. Cuối cùng thì tôi cũng có câu trả lời vì sao bà ấy lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Và tôi cũng không thể nào ngờ rằng trên đời này lại có một người phụ nữ bất chấp tất cả chỉ để con gái của mình được ăn sung mặc sướng. Nghe đến cảnh hơn 20 năm, con gái bà ta sống cuộc sống như một nàng công chúa, còn bản thân của mình lại sống cuộc sống khốn khổ, thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Nghĩ đến đó thôi tôi lại càng căm hận người phụ nữ đó. Chỉ vì bà ấy mà cuộc đời của tôi là một chuỗi những ngày dài trong nước mắt, những vết sẹo sau những trận đòn roi đã mờ theo năm tháng. Còn vết sẹo trong lòng của tôi chắc là cả đời này tôi cũng không quên rồi. Càng nghĩ thì tôi như dần mất kiểm soát cảm xúc, cứ cười trong nước mắt. Cảm giác hít thở thôi cũng trở nên khó khăn. Quân đưa tay kéo cả người của tôi áp sát vào lồng ngực của anh. Vòng tay của anh ấm áp đã kéo tôi trở về thực tại. Nín đi. Mọi việc sáng tỏ rồi. Đừng có khóc nữa. Anh đau đấy. Quân à, em có đang nằm mơ không vậy? Không đâu. Đây là sự thật. Sự thật em chính là con gái của cô Loan. Em không biết đối diện thế nào với mẹ ruột cả. Em sợ. Ngốc à, không việc gì phải sợ. Có anh ở đây. Nhưng mà dù gì mẹ em cũng chăm sóc, nuôi nấng Thư hơn 20 năm qua rồi. Rồi sao? Cuối cùng thì em mới là con gái ruột của mẹ cơ mà. Nghe Quân nói như vậy, tôi mới cảm thấy lòng của mình nhẹ đi đôi chút. Nhưng mà cứ nghĩ đến giấc mơ hôm qua lại khiến tôi bồn chồn lo lắng. Biết được mẹ ruột của mình thì tôi hạnh phúc lắm. Cơ mà cùng với niềm hạnh phúc đó là một nỗi lo lắng vô tận. Sau một hồi thút thít trong lồng ngực của anh, cuối cùng thì tôi mới bình tĩnh lại được tâm trạng. Quân hỏi tôi. Thế em định làm gì tiếp theo? Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời anh. Giúp em lập một tài khoản lạ, gửi kết quả xét nghiệm ADN này vào nick Facebook của Thư. Nghe tôi nói như thế, Quân nhíu mày khó hiểu. Em định làm gì vậy? Anh cứ gửi giúp em đi. Quân làm theo lời tôi bảo, và quả đúng như tôi dự đoán, Thư ngay lập tức nhắn lại. Mày là ai? Tại sao lại có tờ kết quả này? Định làm gì đây? Tôi đọc tin nhắn Thư gửi đến, bỗng nhiên khóe môi nhếch ra một nụ cười khẩy. Ngâm cũng thấy hay đấy. Đúng là dò nhà ai, qua nhà đó. Tính cách của Thư y hệt như bà ấy, thậm chí là ngoại hình hai người cũng khá giống nhau. Vậy mà ngay từ đầu tôi lại không hề phát hiện ra. Tôi không trả lời tin nhắn đó. Sau đó thì Thư gọi liên tiếp cuộc gọi. Tôi không nghe máy, rồi lặng lẽ thoát ra khỏi Facebook đó. Tôi muốn hai người kia sống trong cái cảm giác nằm trên giường ngủ cũng không được, ăn món đắt tiền cũng không cảm thấy ngon miệng. Cứ như vậy cho đến ngày thứ bảy, tôi nghe nói hôm nay Thư được xuất viện trở về nhà, và thứ hai tuần tới tôi sẽ phải lên tòa. Tôi hôm đó cho cô Chin ngủ xong, tôi bắt đầu đăng nhập vào nick Facebook hôm trước. Điện thoại đổ chuông liên tục. Lúc này thì những tin nhắn của Thư cứ gửi đến không thôi. Quân nằm cạnh tôi thế như vậy thì hỏi, sao em không đến gặp cô Loan đi, nói cho cô ấy biết. Em muốn đánh đòn tâm lý với Thư đã. Sau đó tôi cho Quân xem những tin nhắn mà Thư gửi đến muốn thương lượng. Tôi bình thản nhắn lại. Cái gì không phải của mình thì cũng không thể nào bền lâu. Giấy thì làm sao mà gói được lửa. Mày, mày là ai? Mày muốn gì? Tao là Vân, con mẹ Loan. Còn khốn, mày định làm gì đây? Tao nói cho mày biết, mày dẹp ngay ý định điên rồ của mày đi. Mày nghĩ là đưa tờ giấy đó ra có thể trở thành con gái của mẹ tao sao? Đúng là cái loại nghèo hèn, rồi lại còn mắc bệnh ảo tưởng. Tôi đọc xong tin nhắn mà Thư gửi đến, cũng không lấy làm lạ với tính cách của Thư. Tôi bình tĩnh nhắn lại, chúc ngủ ngon. Sau đó thì tôi cũng tắt điện thoại vứt sang một bên. Quân ôm tôi vào lòng. Đêm đó có lẽ là một đêm dài vô tận với tôi. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi mọi người biết sự thật. Cuối cùng bởi vì hồi hộp quá mà gần sáng tôi mới chợp mắt một chút. 9 giờ sáng hôm sau, Quân chở tôi đến nhà của mình. Ngôi nhà đáng lẽ phải gắn bó với tuổi thơ của mình, vậy mà giờ đây đứng ngay trước mặt lại hoàn toàn xa lạ. Lúc chúng tôi đến thì bảo quản gia nói, ông bà chủ ra ngoài từ sáng giờ chưa về. Tôi muốn gặp cô Thư. Dạ, cô Thư ở bên trong. Cậu Quân vào thì được, nhưng mà còn cô gái này. Bà quản gia liếc mắt nhìn tôi ý nói tôi không vào được. Quân thấy như vậy thì nắm tay tôi rồi nói, cô gái này cũng muốn gặp Thư. Bà quản gia nghe xong, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Lúc chúng tôi bước chân đến cửa thì Quân có điện thoại. Anh bảo tôi vào trước. Bước qua cánh cửa đó, bỗng nhiên người tôi như có dòng điện chạy qua một cách rất lạ lẫm. Lúc này thì Thư đang đi từ tầng 2 xuống. Bên cạnh là người mẹ hờ của tôi đang dìu dắt. Thư cứ ngấm ngoài rồi nói, tôi đã bảo là chân tôi lành rồi, bà không phải dìu đâu. Không được, tôi sợ cô chủ ngã một lần nữa. Lần trước cô cũng nói như vậy. Tôi nhìn hai người họ, nhớ lại trước kia, mình từng ao ước được người phụ nữ đó hỏi thăm. Thật sự mà nói, chỉ cần hỏi thăm thôi cũng đã là một điều xa xỉ. Đúng là khác máu tanh lòng. Tôi cố gắng trấn an lại tinh thần rồi lên tiếng. Xin chào. Chân cô ổn hơn nhiều rồi Thư nhỉ? Lúc này thì hai người họ đều ngước mắt lên nhìn tôi. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt của Thư tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Ngay cả người mẹ già của tôi cũng như vậy. Hai người lặng lẽ mãi mới thốt nên lời. Có lẽ hai người đó chưa thể nào nghĩ rằng tôi lại đến đây sớm như thế. Trong lúc Thư còn đang cứng đờ cả người nhìn tôi, thì người mẹ hờ của tôi đã lên tiếng. Cái giọng vẫn cứ chanh chua như ngày nào. Con danh kia, Mày đến đây làm gì vậy? Tôi mặc kệ, bước đến gần hai người rồi đáp. Con đến thăm nhà mình, à, nhà của Thư. Thư đã ánh mắt lăng trì nhìn tôi. Có lẽ nó muốn băm vằm tôi thành trăm mảnh ngay lúc này. Nhưng có điều ở đây thì không được. Mày, cút ngay ra khỏi nhà tao. Nếu không, tao sẽ kiện mày tội xâm nhập bất hợp pháp đấy. Nhà của mày à? Mày có nhầm không vậy? Tao cứ tưởng là đây là nhà của tao chứ. Thưa ngay như vậy, chột xạ, siết chặt tay lại, kìm nén cơn giận, ức nghẹn rồi nói. Mày tưởng cái tờ giấy vớ vẩn kia mọi người sẽ tin mày sao? Nếu như không tin thì có thể đi xét nghiệm lại mà. Và lại trong tay của tao có bằng chứng. Mày nghĩ là bố mẹ tao có đủ thông minh để xét nghiệm lại không? Mày! Thư tức quá không làm gì được. Thế nên sai mẹ của mình ra gọi bảo vệ tống cổ tôi ra ngoài. Đúng lúc đó bố mẹ tôi cũng về tới nhà. Tôi lén đưa mắt nhìn thái độ của Thư. Cuống quá, tôi đứng không vững. Bố mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi lại nhìn Thư ngã xuống đất thì liền trách mắng ngay. Này cô! Cô lại còn dám đến tận đây? Cô làm gì con tôi vậy? Khi nghe mẹ tôi nói như thế, người mẹ hờ của tôi tiếp lời. Ông bà chủ à, nó vừa đe dọa cô chủ đấy à? Cô ấy tội nghiệp lắm ông bà chủ ơi. Lúc này tôi nhìn bà ta, đúng là nói dối, không biết ngượng mồm. Bố tôi đành cất lời thì Quân lên tiếng. Chú ý, cô Loan. Hai người sững sờ nhìn chúng tôi, bố tôi tức giận rồi nói. Hai người là còn dám vác mặt đến đây để làm gì vậy? Tôi đã nói rồi, có gì gặp nhau trên tòa đi. Thế với trời đất, khi đó tôi phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được. Mỗi khi đưa mắt nhìn bố mẹ của mình, bao nhiêu uất ức dâng lên môn tuổi thân phát khóc. Quân thì sóng sạc nói. Cháu muốn cho cô chú xem cái này. Khi Quân vừa đưa phong bao màu vàng ra trước mặt của bố tôi thì nhanh như chớp, Thư đam giật lấy, xé tan tành. Tôi và Quân đều không hề cản lại mà nhìn Thư điên loạn xé từ giấy đó ra thành từng mảnh vụn. Xé xong thì Thư nhìn thái độ của tôi và Quân. Hai hàng lông mày nhíu lại, rồi bất giác, Thư lại giật mình giải thích với bố mẹ tôi. Cũng do con kích động quá. Con không muốn nhìn thấy hai người này, bố mẹ. Bố mẹ, đuổi họ đi đi, đuổi ngay đi. Bố tôi lúc này thấy Thư như vậy, chắc cũng không còn đủ kiên nhẫn mà cho chúng tôi đứng trong nhà nữa. Ông quát lên. Cô cậu, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi không cần xem cái gì cả. Chú đuổi cháu thì được. Nhưng mà không nhé. Chú nhẫn tâm, đuổi cả con gái ruột của chú sao? Cậu nói sao cơ? Ông nhớ mày hỏi lại như vậy. Vân mới là con gái ruột của chú đấy. Ông bà nghe Quân nói như thế chắc có lẽ cảm thấy giống như một trò đùa vậy. Nực cười. Cậu nghĩ là tôi là đứa trẻ lên ba sao? Cậu muốn dắt mũi thì dắt sao? Tôi vẫn đứng lặng yên quan sát hai người. Dường như là hai người vẫn chưa thể nào tin nổi và còn xem lời Quân nói là bịa đặt. Phải rồi, ngay cả tôi cũng khó chấp nhận cơ mà. Còn Thư từ nay đến giờ vẫn một mực khóc giống lên, vừa run sợ vừa nói. Bố mẹ đừng tin lời những người này nói, là bịa đặt đấy. Chủ yếu là không muốn nhà mình kiện cô ta. Lúc này thì tay của Thư chỉ vào mặt của tôi. Mẹ hờ của tôi cũng tiếp lời Thư. Đúng đấy, ông bà chủ à. Tôi đẻ ra cái Vân. Sao cái Vân có thể là con của ông bà chủ được? Đừng nghe lời chúng nó nói như vậy. Chúng nó nói điều đấy. Đáp lại những lời nói đó, Quân chỉ lạnh lùng rút ra trong túi tờ kết quả xét nghiệm ADN chính thức đưa cho bố mẹ tôi. Lúc này thì Thư còn muốn giật lấy cũng đã bị Quân ngăn lại. Ông bà bàng hoàng, không khép nổi miệng khi cúi xuống nhìn tờ kết quả xét nghiệm. Có lẽ sự việc này quá sốc. Sốc đến nỗi ông không dám tin đây là sự thật. Rồi thì ông hỏi. Làm sao mà tôi tin được? kết quả này là thật đấy. Làm sao mà con gái của tôi lại là con bé này? Từng lời ông nói giống như từng mảnh thủy tinh vụn vỡ cắt vào da thịt của tôi. Cảm xúc khi đó của ông bà là điều dễ hiểu. Và tôi thì cảm thấy tủi thân quá. Cả người của tôi cứng ngắc. Trước kia từng trải qua rất nhiều cảm xúc. Thế nhưng mà cảm xúc này thật sự khó chịu. Cổ họng của tôi ngàn cứng lại, rồi nhìn thái độ của hai người. Và cũng vào khoảnh khắc căng thẳng đó, bà quản gia báo bà nội đã tỉnh lại. Hóa ra là bà đã được xuất viện năm hôm nay và đang nằm chăm sóc tại nhà. Không biết có phải trời thương tôi hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Bà nội tỉnh lại đúng vào khoảnh khắc quan trọng nhất. Mà lúc đó thì Quân cũng bảo tôi, người của anh đã bắt được mấy thằng du côn kia. Bà nội tỉnh lại, nhưng mà không nói được gì nhiều cả. Mắt của bà chân chân nhìn tôi, tay chỉ về phía cánh tủ, nói duy nhất một chữ, mở. Cánh tủ được bố tôi mở khóa, trong đó vòn vẹn đựng một chiếc phong bao màu vàng. Mà đó chính là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và bố tôi với kết quả. Có quan hệ huyết thống cha con. Bố tôi dường như vẫn không thể nào tin nổi, còn hỏi bà nội tôi một lần nữa. Con là bố của con bé này sao? Bà nội gật đầu. Lúc đó cả bố và mẹ đều sững sờ quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn thấy viền mắt hai người bỗng chốc đỏ hoe. Chỉ một chút nữa thôi là có thể rơi nước mắt. Mà tôi lúc này cổ họng cũng ngàn đắng, không thốt nên lời. Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu điều muốn hỏi, ứa ngàn lại trong tim. Thế rồi cả hai người, từng bước tiến về phía tôi. Không hiểu sao lúc đó có một áp lực nào đó khiến tôi lùi chân lại. Hai ông bà cùng lên tiếng hỏi. Con thực sự là con gái của bố mẹ sao? Tôi nhìn mẹ, bờ vai đang run lên. Trong một giây ngắn ngủi, nước mắt của mẹ thi nhau tuôn rơi. Mẹ vẫn khóc, giọng nói thì lạc đi. Con à, cho mẹ ôm con được không? Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Bà ôm chầm lấy tôi. Nhìn thấy bà khóc, tôi cảm thấy tim của mình như ngàn đắng. Hơn 20 năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm của một người mẹ. Tôi nhìn bà khóc, tôi cũng không nhìn được mà nói. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Bà nghe tôi nói như vậy, vội vàng buông người tôi ra, xúc động rồi hỏi. Con vừa gọi mẹ là gì vậy? Mẹ. Tôi nói xong thì bà bật khóc thành tiếng, giống như cảm xúc vừa vỡ òa vậy. Thế rồi thì bà từ từ đưa bàn tay chạm nhẹ vào mặt của tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt của bà. Tôi nhìn thấy đôi mắt ấy tràn đầy bi thương, có lẽ ngàn ngào không nói nên lời. Phải mất một lúc rất lâu bà mới nói. Mẹ xin lỗi con gái. Cái tát hôm ấy có phải là rất đau không? Bà nói đến đây, hai hàng nước mắt lại tuôn như mưa. Tôi nghĩ chắc có lẽ bà đang nhớ đến cái hôm ở bệnh viện đã tát tôi một cái rất mạnh. Tôi thấy như vậy thì nắm tay của bà rồi đáp. Con không sao. Bà không có lỗi gì cả. Lỗi là do bà ta gây ra. Con gái, bố đã gây cho con quá nhiều tổn thương. Bố mẹ. Ông vừa nói cổ họng lại vừa nghẹn lại. Tôi ngước mắt nhìn ông. Người đàn ông cao lớn vĩ đại ấy đã rơi nước mắt. Thế rồi ông lại nói tiếp. Xin lỗi con. Bố thật sự không xứng đáng làm người bố tốt. Nghe đến những lời bố từng nói với con. Bố... Lúc đó Quân thấy ông xúc động quá nên đã đi đến vỗ vai của ông vài cái. Như những lời an ủi mà người đàn ông hay dành cho nhau. Tôi nhìn ông bà vừa khóc vừa nói. Bố mẹ nhận con là tốt rồi. Mọi chuyện cũng đã qua. Con chỉ sợ bố mẹ không nhận con thôi. Sao mà bố mẹ lại không nhận con chứ? Con mới là con gái ruột của bố mẹ. Ngay từ lần đầu gặp con, mẹ đã có tình cảm rất đặc biệt với con. Vậy mà mẹ đã ích kỷ mà làm tổn thương con. Bố lại còn nói những lời không hay với con nữa. Lúc này thì hai ông bà thi nhau nói hết những tâm sự trong lòng của mình. Mai cũng ướt đẫm nước mắt. Thế rồi bất ngờ giọng nói của Thư vang lên. Tránh ra đi. Các người có quyền gì mà lại ngăn cản tôi? Nghe như vậy, mọi người đều chạy ra ngoài. Thư cùng với mẹ cô ta đang tay xách nách mang thì bị người của Quân ngăn lại. Chiếc túi từ trên tay cô ta bất ngờ rơi xuống. Thư vừa nhìn thì đột nhiên lảo đảo lùi lại. Mẹ tôi nhìn Thư, từ từ lên tiếng. Con định đi đâu vậy? Mẹ, tại sao mẹ lại nhận nó làm con vậy? Con đã thấy hết rồi. Bố mẹ đã nhận nó sao? Bởi vì Vân mới là con ruột của bố mẹ. Mẹ tôi lạnh lùng thẳng thắn trả lời Thư như vậy. Bố tôi lên tiếng hỏi tiếp. Bây giờ tôi mới hỏi bà Trung. Tại sao bà lại nuôi con gái của tôi vậy? Và cái Thư có phải là con gái của bà không? Nghe bố tôi hỏi như vậy, gương mặt bà ta cơ hồ cắt không ra giọt máu. Nhanh như chớp, bà ta quỳ xuống chắp tay trước mặt bố mẹ tôi rồi van xin. Tôi xin ông bà chủ, tất cả là lỗi của tôi. Còn bà Thư không biết gì cả. Nó cũng chỉ là người vô tội. Là tôi ham giàu, nảy ra ý định tráo đổi hai đứa. Xin ông bà thương lấy con bé. Tôi nhìn bà ta. Con gái bà ta vô tội sao? Vô tội đến nỗi lập ra cả âm mưu để hại bà nội. Vô tội đến nỗi âm thầm nhận nhau rồi bàn mưu chiếm tài sản à? Cái đó gọi là vô tội sao? Tôi nhàn nhạt cất lời. Hai người muốn giết hại bà nội để giấu nhẹm chuyện này đi. Như vậy thì còn gì gọi là vô tội nữa? Nghe tôi nói như thế, ai cũng sững sờ ngạc nhiên. Tôi bắt đầu kể lại cho mọi người nghe những gì đã nghe thấy ở trong bệnh viện. Bố mẹ tôi nghe xong đều vô cùng sốc, đưa đôi mắt thất vọng nhìn Thư. Bố tôi nói rằng có thể tha thứ cho tất cả mọi chuyện, nhưng mà riêng việc muốn hại bà nội và hại tôi thì sẽ không bao giờ bỏ qua. Thư nhìn ánh mắt lạnh lùng của bố, ánh mắt vô tình của mẹ, bất chợt buông thõng đôi tay xuống, khuỵu xuống nền đất. Hai hàng nước mắt lá chá tuôn rơi. Hai mươi mấy năm qua, con chung sống với bố mẹ, cuối cùng vẫn thua cả một đứa con gái ruột, chưa từng chung sống bố mẹ ngày nào cả. Bố mẹ ác lắm. Bố tôi nghe xong ngửa cổ lên rồi nói. Nể tình, cô là con gái của chúng tôi trong suốt hơn 20 năm qua. Tôi sẽ không truy cứu những lỗi lầm của cô nữa. Từ nay, nhà họ Vũ chúng tôi và cô ân đoàn nghĩa tuyệt. Dường như Thư biết là mình không thể nào van xin được nữa, hoặc nếu như có van xin cũng vô ích, nên ngồi sụp xuống đất rồi khóc. Sau đó thì bố tôi lại nói tiếp. Còn bà Trung, bà nghe cho rõ đây. Những gì bà đã gây ra cho gia đình của tôi, con gái tôi nữa, tôi sẽ khiến cho bà trả giá đắt nhất. Tôi nhìn bà ta không ngừng quỳ sụp xuống chân của bố tôi cầu xin, không cầm được lòng. Tôi không còn lời nào để nói về bà ấy. Nhưng mà nghĩ đến thằng Tí, nghĩ đến thời gian hơn 20 năm qua tôi đã dành cho em của tôi, tôi đành lên tiếng. Con xin bố, xin bố tha cho bà ấy. Dù sao bà ấy cũng có công nuôi dưỡng con. Bố tôi nghe tôi nói như vậy thì gật đầu. Được, bố nghe con. Mọi chuyện đều nghe con. Sau đó thì mọi đồ đạc của hai mẹ con nhà Thư bị bố mẹ tôi cho người dọn hết cả ra ngoài. Sau khi hai người họ đi khỏi, mẹ tôi thất thần ngồi xuống. Tôi hiểu cảm giác lúc này của mẹ. Dù sao đi nữa thì Thư cũng là do mẹ tôi một tay nuôi nấng chăm sóc. Sau đấy, tôi cũng chưa kịp nói gì nhiều với bố mẹ thì phải ra về, bởi vì bà Vũ ở nhà gọi cô Chin bị sốt. Ngày hôm nay tôi đã chính thức nhận lại bố mẹ. Thế nhưng mà không hiểu vì sao, trong lòng vẫn cảm thấy thiếu đi một điều gì đó. Buổi chiều hôm đó, bố mẹ tôi có qua nhà. Ông bà mang theo rất nhiều đồ cho cô Chin. Bà lại còn tự tay làm mấy món ăn vặt mà tôi thích. Bà bảo, bà nghe Quân nói con thích ăn mấy món này. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Vân à? Dạ. Bố mẹ biết là con vẫn chưa thể nào thích nghi được sự thật này. Nhưng mà bố mẹ vẫn sẽ cố gắng bù đắp những tổn thương mà con đã trải qua. Bố mẹ cũng đã biết hết người đàn bà độc ác đấy đối xử với con như thế nào rồi. Mẹ thực sự không dám tưởng tượng Vì mà nghĩ thôi mà lòng đã đau quặn thắt. Bố mẹ đều yêu con. Dạ vâng, mọi chuyện cũng qua rồi. Quan trọng là cuối cùng gia đình của mình tìm lại được nhau. Trong cái rủi vẫn có cái may. Bà nội thế nào rồi ạ? Bác sĩ khám cho bà, nói rằng tiến triển tốt. Cũng sớm khỏe lại thôi. Chắc là bà mong con lắm đấy. Dạ vâng ạ. Bố mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều mà nặng lòng về chuyện của con nhé. Được rồi. Trưa nay bố con bảo sang tuần tổ chức họp báo và làm một buổi tiệc giới thiệu để mọi người biết về con. Con nghĩ là không cần thiết phải làm lớn như vậy đâu ạ. Con gái ngốc. Con xứng đáng mà. Bởi vì con là con gái của bố mẹ. Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi gật đầu. Ông bà lại chơi với cô Trinh cho đến gần tối mới về. Mà hôm nay đúng ngày con nóng sốt, thế nên thành ra cũng không theo ông bà mấy. Lúc nào cũng bám chặt mẹ không rời. Tối hôm đó cô cậu bắt mẹ ôm đi ngủ. Quân thấy như vậy thì bắt đầu trêu. Bố nhường vợ bố cho con ngày hôm nay thôi đi nhá. Anh này, con đang bệnh đấy. Ơ thì anh cũng bệnh cơ mà. Thì bệnh gì? Ờ thì bệnh tương tư em đấy. Tôi nghe xong thì lườm nhà Quân một cái. Đúng là đồ xấu xa mà. Cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy, nhẹ nhàng trôi qua từng ngày, cho đến trước ngày họp báo diễn ra một ngày. Hôm đó, tôi đang trên đường mua ít đồ cho cô Trinh, thì bất ngờ một lực rất mạnh từ đâu đập thẳng vào gáy của tôi, khiến tôi toàn thân ngã quỵ xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, tôi vẫn kịp nghe giọng của cái thư vang lên. Tao và mày cùng chết đi! Tôi không biết là mình ngất đi bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trong một chiếc xe. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy đó là Thư đang lái xe. Tỉnh lại rồi sao? Tỉnh lại đi, để cảm nhận được cái chết đau đớn như thế nào. Thư, cô định làm gì vậy? Dừng xe lại đi. Tôi càng nói tốc độ xe lại càng đi nhanh. Tôi nhìn khuôn mặt của Thư, hình như cô ta đang mất kiểm soát. Tôi bình tĩnh rồi nói. Thư à, tôi xin cô đấy. Cô nghe tôi nói đi. Cô dừng lại đi. Mặc mớ gì tao phải dừng lại. Tao đã mất tất cả rồi. Tao không muốn sống khổ sống hèn. Nếu như tao chết thì mày cũng phải chết. Tôi cố gắng tìm chỗ nhấn phanh chân, nhưng mà Thư lại càng lúc càng tăng tốc. Trên con đường hai bên là hai bờ vực. Chúng tôi giằng co nhau một hồi. Khoảnh khắc chiếc xe lao thẳng xuống vực thì cũng là lúc tôi dần chấp nhận sự thật. Nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh một lần nữa. Phạm Thiếu Quân. Nếu như có kiếp sau, mẹ vẫn muốn làm mẹ của con. Phạm Minh Đức. Tạm biệt những người mà tôi yêu thương. Một năm sau. Tiên thành mình năm ấy, khí trời lành lạnh, mưa phùn lất phất, mang một vẻ buồn man mác. Tôi ngồi bực thềm trước một căn nhà sàn. Bên tai bỗng nhìn cứ văng vẳng giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Anh và con vẫn ở đây đợi em. Ngước mắt lên nhìn bầu trời cao, đầu của tôi như muốn vỡ ra làm đôi. Tôi đau đớn ôm đầu vật vã. Nhiều lúc đau quá chỉ muốn buộc cái đầu này ra xem trong đó có gì mà lại khiến người ta đau như vậy. Thế rồi bất chợt một cái đập tay vào người khiến tôi như bừng tỉnh. Này cháu, lại làm sao vậy? Tôi thẫn thờ nhìn bà lão ngoài 80 tuổi trước mặt. Tôi rơi nước mắt rồi nói. Bà ơi, hình như là cháu đã bỏ quên điều gì quan trọng rồi. Tôi không nhớ là mình sinh ra ở đâu, bao nhiêu tuổi, tên gì. Ký ức duy nhất còn sót lại trong tôi chính là khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một ngôi nhà sàn. Trước mặt của tôi là một bà lão tóc đã bạc và một người đàn ông trẻ tuổi. Hai người nhìn tôi một hồi, miệng nở ra nụ cười nhẹ rồi hỏi. Cháu tỉnh rồi à? Đây là đâu à? Đây là thôn Cang Trải. Cháu đã hôn mê một tuần nay rồi đấy. Ơn trời cháu đã tỉnh lại. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên đầu của mình. Người đàn ông kia vội vàng ngăn lại. Ấy, đừng có động vào. Tôi vừa mới đắp thuốc cho cô đấy. Hai người là gì với cháu vậy? Nghe tôi hỏi như thế, bà vừa cười vừa giải thích. Hai bà cháu đi hái thuốc thì lại gặp cháu mắc kẹt ở khe núi. Lúc đó người cháu bê bết máu. Ta còn nghĩ không thể nào cứu được ấy. Cũng tạ ơn trời Phật, tạ phúc đức nhà cháu nên cháu mới có thể sống sót. Vậy hai người chính là ân nhân của cháu. Cháu không biết lấy gì báo đáp ân đức này cả. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, có cái gì đâu. Nhưng mà cháu có nhớ cháu tên gì không vậy? Tôi nhìn bà lão. Đúng rồi, tôi tên gì nhỉ? Càng nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy đầu của mình như sắp nứt ra làm đôi vậy. Bà nhìn thấy như vậy thì liền nói. Thôi không sao, cháu đừng cố gắng quá, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Nếu như cháu không nhớ thì tạm thời cứ ở lại đây với hai bà cháu ta. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Tôi chần chừ nhìn bà, bởi vì sợ mình sẽ là gánh nặng của hai người. Người đàn ông kia thấy như vậy thì nói thêm. Bà tôi nói đúng đấy. Nếu như cô không ngại cứ ở đây, nhà tôi cũng rộng lắm. Hơn nữa thì vết thương của cô không phải ngày một ngày hai là hồi phục được đâu. Dạ vâng, vậy thì phiền bà và anh rồi. Không có gì phiền cả. Bà lại trong lúc cháu chưa nhớ ra tên của mình, bà cứ tạm gọi cháu là An nhé. Dạ vâng ạ. Trong khi tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên. An, đi xem hội làng với anh không? Tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Anh ấy là Nam, là người đã cứu tôi, giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi rất nhiều trong suốt một năm qua. Giọng của anh rất nhẹ nhàng, từ ngữ gái gọn, không hề mang hơi hướng của giọng người bản địa. Rời xa quê hương cũng đã một năm rồi. Giữa những người xa lạ này, có một người luôn mang cảm giác như một người anh trai, cũng khiến tôi bớt đi bơ vơ lạc lõng. Tôi mỉm cười gật đầu. Dạ có anh à. Anh Nam cười, lấy cái khăn quàng vào cổ của tôi rồi nói. Xa đường lành lắm đấy. Tôi cười hì hì nhìn anh. Bỗng nhiên tim nhói lên cảm giác gì đó rất thân quen. Giống như kiểu trước kia đã từng có ai đó làm như vậy với tôi đấy. Đến lễ hội, tôi cảm thấy thích thú không kiềm được trước cảnh vật này, liền nói. Anh Nam, chụp cho em bức ảnh được chứ? Ở đây đẹp và náo nức quá. Nam gật đầu, chụp cho tôi rất nhiều bức hình. Trong lúc anh đang chăm chú chụp cho tôi thì chị Thoa, bạn thân của anh Nam, đi đến lên tiếng nói. Đưa đây, tôi chụp cho hai người một tấm làm kỷ niệm. Tôi và Nam ngượng ngùng nhìn nhau. Rõ ràng là như hai người anh em, nhưng mà khi đứng bên nhau vẫn có cảm giác gượng gạo thế nào ấy. Chị Thoa vừa chụp ảnh là vừa suýt xoa. Eo ơi, đẹp đôi phết. Thế này mà không yêu nhau thì hơi phí nhỉ? Nam nhìn tôi rồi đáp. Anh có thấy là mình đẹp đôi không? Em thấy anh và chị Thoa đẹp đôi hơn ấy. Nói xong thì tôi vội vàng chạy đến chỗ chị Thoa, đẩy chị lại để chụp ảnh cùng với Nam. Chị Thoa vừa bị tôi đẩy vừa kêu. Hai cái con bé này, kỳ thật đấy. Thế rồi ba người chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi ăn. Ở đây một năm rồi, nhưng mà tôi còn chưa biết hết các món ăn ở nơi đây. Ban đầu toàn không quen miệng, nhưng mà ăn nhiều bây giờ cũng thành nghiện. Nam có một người chị họ trên thành phố, thỉnh thoảng chị của anh lại gửi quần áo xuống để gửi đến các bé có hoàn cảnh khó khăn và những em bé mồ côi sống ở chùa. Mà quần áo ở đây là do chị của anh đi gom đồ đã mặc rồi, thế nhưng mà phải nói là đồ vẫn còn rất mới. Gửi mỗi đợt một hai bao tải xuống. Tối đó cũng giống như mọi lần, tôi cùng với anh và bà ngồi phân loại quần áo theo từng độ tuổi. Nhìn những bộ quần áo nhỏ nhỏ xinh xinh, bỗng nhiên tim tôi nhói lên cảm giác rất lạ lắm. Tôi lại nhớ đến những giấc mơ mà tôi thường mơ thấy. Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng gọi của một đứa bé gọi tôi bằng mẹ. Có điều, tôi lại chưa bao giờ nhìn rõ mặt đứa bé. Nghe đến đó thôi, sống mũi của tôi lại bắt đầu cay cay. Ai trên đời cũng có một quê hương, cũng có một chốn để trở về. Tôi tự hỏi, quê hương của tôi như thế nào? Ở nơi đó mọi người có đang trông ngóng về tôi không? An xem này, cái đầm nhỏ này xinh chưa? Mà trên thành phố đúng là nhiều mốt đẹp quá đấy. Đồ thì lại còn mới nữa. Tôi đưa mắt nhìn chiếc đầm trên tay của bà, công nhận là đẹp thật đấy. Tôi mỉm cười rồi nói. Dạ, trên đó kinh tế khá giả hơn mình, nên chắc là họ không tiếc tiền sắm đồ đẹp cho con đâu bà. Ừ, nhìn những món đồ này bỗng nhiên bà nghĩ là biết bao giờ mình mới có chắc nổi đây. Bây giờ thì bà cũng già rồi, cũng không sống được bao lâu. Ước mơ duy nhất bây giờ là thằng Nam yên bề gia thất. Nam nghe bà nói như vậy thì liền đáp lại. Ơ kìa bà lại nói như vậy rồi. Chả bố anh ấy, tôi nói thật đấy. Nói đến vợ con mà anh cứ dừng dưng như không vậy. Duyên số cả rồi bà, có phải muốn là lấy được đâu bà. Anh cứ không đi hỏi thì gái nó đến tận nhà nó đón anh đi đấy nhở. Thời đại bây giờ con gái thì hiếm sẵn. Và lại, anh xem đi, ở làng mình mấy đứa kém anh vài tuổi, vợ con cả rồi. Ôi xôi, bà lại ca bài ca lấy vợ rồi đấy. Có em An ở đây, bà giữ mặt mũi cho cháu trai của bà tí đi. Ừ, gớm. An bây giờ nó là người một nhà rồi, ngại cái gì. Thế hay, anh cứ nói đi anh thích kiểu con gái như thế nào, để bà già này tìm mối cho anh. Bất chợt thì Nam ngước mắt nhìn tôi tầm 30 giây. Không biết có phải anh nói thật hay đùa, mà anh bảo. Cháu thích người con gái kiểu như An này bà. Lúc đó thì tôi ngượng quá không biết nói gì cả. Hai má cảm giác cứ nóng bừng bừng. Chắc là Nam biết tôi ngại nên giải thích. cháu trêu như vậy thôi chứ bà yên tâm. Cứ để cháu tìm dần dần. Bà bây giờ cứ lo cho tốt sức khỏe của mình. Còn về chuyện cháu thì cháu tự khắc có sắp xếp. Anh mà chưa lấy vợ thì bà già này không yên tâm được đâu. Cháu biết rồi mà. Tôi thấy như vậy cũng tủm tỉm cười dỗ dành bà vài câu. Phân loại đồ đến 11 giờ đêm mới xong. Sáng hôm sau, tôi và anh Nam mang đồ đến từng nhà khó khăn. Có những em bé độ tuổi như vậy rồi chia cho mọi người. Nhìn những nụ cười của các bạn nhỏ khi có quần áo mới. Bao nhiêu nhọc nhằn mệt mỏi của cuộc sống như hóa thành tro tàn. Cuộc sống ở đây bình yên lắm. Không cần phải ganh đua nhau. Chỉ cần cơm ăn, áo mặc đầy đủ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Mỗi lần đi chia đồ như vậy, mọi người lại trêu tôi và Nam là một cặp. Và đặc biệt là những em bé quanh đây. Các bạn ấy hay gọi tôi với Nam là cô xinh gái và chú đẹp trai. Trên đường đi, một chốc một lát, Nam lại hỏi tôi. Em có mệt không? Dạ không, em thấy vui mà. Vậy thì mình cùng mang ít đồ này sang các em bé mồ côi ở chùa bên nhé. Dạ vâng ạ. Tôi hí hửng ngồi trên chiếc xe máy Dream cũ kỹ phía sau Nam. Chuyến đi hôm ấy chúng tôi nói với nhau rất nhiều điều. Nói về công việc, những dự định tương lai. Tôi bảo Nam. Em thấy là bà mong ngóng cháu dâu và chắt nổi lắm rồi đấy. Ừ, bà muốn anh lấy vợ từ 3 năm trước cơ. Tại sao anh không tìm cho bà một cô cháu dâu đi? Nam bật cười rồi đáp. Thế em nghĩ lấy vợ dễ lắm sao? Em thấy là anh mọi thứ đều tốt. Tìm một người không phải là quá khó đâu. Vậy mà em có đồng ý? Em thì nói làm gì? Em coi anh như là người anh trai đấy. Nam mỉm cười nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt của anh có một chút hụt hẫng. Sau đó anh nói anh thích cuộc sống đơn giản. Ngày đi làm tối về nấu cơm phụ bà việc nhà. Thì thoảng có thời gian đi phát quà cho các bé nhỏ. Nếu như may mắn gặp được người mình thương mà cũng thương mình thì càng tốt. Còn không thì cuộc đời cứ như vậy trôi qua thêm mấy chục năm nữa rồi cũng già. Nghe anh nói như vậy bỗng nhiên tôi lại nhớ đến ước mơ của mình. Tôi thì cũng không thể nào ở mãi như vậy mà phiền anh và bà được. Nhưng mà tôi lại không biết đi đâu về đâu bây giờ. Không nghĩ đến thì thôi. Nghĩ đến tôi lại thấy chính tôi đang cảm thấy bản thân lạc lõng giữa dòng suy nghĩ mơ hồ không thành hình. Giống như đang phải đứng giữa dòng đời xuôi ngược mà không biết là mình phải đi hướng nào. Tôi thở dài rồi nói. Ít ra thì anh còn có định hướng của mình. Còn em thì không biết phải làm thế nào đây. Ừ, lại bi quan rồi đấy. Cười một cái cho xanh nào. Tôi nhìn Nam, bật cười thành tiếng. Nam đưa tay véo nhẹ má tôi một cái rồi anh bảo. Em cười xinh lắm đấy. Cảm ơn anh. À, anh quên không nói với em. Cuối tuần này anh xuống Hà Nội. Em có muốn đi chơi cùng anh cho biết không? Hà Nội à? Nhưng anh xuống đó làm gì vậy? Anh đi công việc, với cả mua vài thứ dưới đó. Hà Nội đẹp lắm, đành rồi em đi chơi cho đỡ buồn chán. Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Dạ vâng ạ. Thực ra ban đầu tôi cũng không thích đi cho lắm, nhưng mà không hiểu sao lúc đó cảm giác khi nghe đến hai từ Hà Nội thì cái cảm giác thân thương nó lại ùa về. Có những khoảnh khắc phải nói là cảm giác rất khó hiểu, bất chợt đến rồi lại làm thổn thức cả con tim. Thế rồi bắn đi vài ngày là đến cuối tuần. Buổi sáng hôm đó bà gọi hai đứa tôi dậy từ rất sớm, ăn uống xong xuôi rồi chúng tôi cùng nhau ra bến xe khách. Lần đầu đi xe khách sau một năm trời, cảm giác đầu tiên của tôi là chóng mặt. Tôi ngồi trên xe, mệt mỏi đến nỗi ngủ đi lúc nào cũng không hề hay biết. Cho đến lúc Nam gọi tôi dậy thì đã đến đất Hà Nội. Dìu tôi xuống xe, lúc đó chân tôi có một chút loạng choạng. Nam thấy như vậy thì bảo: "Mình ra chiếc ghế đá bên kia đường ngồi đi. Em bị say xe nên mới bị như vậy đấy." "Dạ vâng ạ." Tôi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Hà Nội hôm nay có nắng nhẹ, tiết trời rất đẹp, cứ tựa như mùa thu vậy. Bận giang tôi ngước mắt nhìn về hàng hoa đối diện ven đường. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đen, dáng của anh ta cao lớn hoàn mỹ. Thế nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy lẻ loi khổ sở? Cửa hàng đó rất nhiều loại hoa đẹp. Anh ta đứng trầm lặng, mắt chăm chú nhìn bó hoa hướng dương màu vàng rực rỡ. Tôi cười nhẹ rồi bảo Nam: "Hoa hướng dương đẹp thật đấy. Em thích hoa hướng dương à?" "Dạ vâng ạ. Em thích nhất là hoa hướng dương. Bó hoa trên tay anh kia đẹp thật đấy. Bó hoa to như vậy chắc là đắt lắm." Nam đưa mắt nhìn bó hoa trên tay người đàn ông kia, gật đầu rồi nói: "Không chỉ hoa đẹp mà chủ nhân của bó hoa cũng rất đẹp. Nhìn là biết anh ta là người có tiền. Cô gái nào làm vợ của những người đó chắc là hạnh phúc lắm đây." "Ừ, em thì nghĩ là giàu có chưa hẳn đã hạnh phúc đâu. Quan trọng là phải yêu thương nhau." Nam nói với tôi dự định sẽ ở lại Hà Nội một tuần, nên trong một tuần này sẽ ở lại nhà chị họ của anh. Hai chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi bắt xe ôm lên đường. Vừa nhìn thấy tôi, chị họ của anh ngạc nhiên rồi hỏi: "Ôi, tại đây là bé An mà em hay nhắc sao? Ôi trời à, An à, em xinh thật đấy." "Dạ, em chào chị ạ." "Ừ, chị tên là Cúc. Thế em ở đây cứ xem như ở nhà mình nhé, không cần phải ngại." "Dạ vâng ạ." Chị Cúc thân thiện lắm. Chồng của chị đi công tác nên thành ra có chị và con chị mới gần 2 tuổi ở nhà. Tôi nhìn con chị Cúc, trộm vía đáng yêu thật đấy. Đáng yêu đến nỗi nhìn là muốn đẻ ngay một đứa như vậy. Tối hôm đó chị rủ tôi và Nam đi siêu thị. Mà công nhận siêu thị ở đây thích thật, lại còn tiện nữa, đủ các mặt hàng không thiếu gì cả. Chị Cúc bảo tôi chọn mấy chiếc đầm mặc, nhưng mà tôi hơi ngại nên lảng ra chỗ quần áo trẻ em chọn đồ cho con của chị. Trong lúc tôi đang ngắm nghía mấy bộ đồ thì cảm giác như có ai đó sau lưng cứ nhìn chằm chằm vào mình. Tôi giật mình quay lại, là một bé trai gần 2 tuổi, ăn mặc rất bảnh bao, mà tôi còn nhỏ. Thế nhưng mà, ôi, thằng bé nó đẹp dữ thần ấy. Nét nào ra nét đó cứ như soái ca nhí. Thằng bé nhìn tôi rồi bỗng nhiên bập bẹ gọi: "Mẹ ơi, bé." Nhìn thằng bé, nghe nó gọi mà bỗng nhiên tôi bối rối. Trẻ con thường sẽ rất nhạy cảm với mẹ ruột, mà không ngờ lại có đứa trẻ gọi nhầm như vậy. Thằng bé thì cứ đưa tay theo tôi. Tôi ngập ngừng rồi nói: Cô không phải mẹ cháu. Thế mẹ cháu ở đâu mà lại để cháu đi một mình thế này?" Tôi vừa dứt lời thì một người đàn ông chạy đến ôm đứa bé, sắc mặt thì hoảng hốt: "Cô Chín, bố vừa mới xoay đi một cái, con đã chạy ra đây như vậy rồi." Tôi nghe xong ngước mắt nhìn người đàn ông. Đằng sau của anh ta còn có rất nhiều vệ sĩ, chắc là vừa huy động để đi tìm thằng bé. Thế rồi thằng bé đưa tay chỉ về phía tôi rồi gọi tiếp: "Mẹ, mẹ." Lúc này người đàn ông cũng đưa mắt nhìn tôi. Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn tôi đầy sững sờ, rất ngạc nhiên. Trong đáy mắt nhanh chóng ngấn nước, giọng nói nghẹn ngào: "Vân." "Vân sao?" Chỉ là một từ thôi, nhưng mà sao lại nghe dịu dàng thiết tha thổn thức đến như vậy. Bỗng dưng chống ngực của tôi đập mạnh, cả người tê dại. "Vân là tên của ai vậy?" Là tên của mẹ cậu bé này sao? Là tên của vợ anh ấy à? Người ta gọi tên vợ người ta mà sao tôi có thể vô duyên cứ nghĩ là người ta gọi mình vậy? Hít một hơi thật sâu, tôi trở về thực tại, chậm rãi rồi nói. Hình như là anh nhận nhầm người rồi đấy. Tôi thấy khóe môi của anh ta mấp máy, còn chưa kịp lên tiếng thì Nam đi đến. Trên tay của anh còn bế theo cả con của chị Cúc. An, em chọn được đồ gì chưa? Anh thấy ngoài này có bộ đồ rất hợp với cô bò đấy. Dạ vâng, em đang xem vài bộ. Người đàn ông kia thấy như thế thì lên tiếng hỏi. Đây là chồng và con của cô sao? Tôi định lên tiếng trả lời thì bất ngờ điện thoại của anh ta đổ chuông. Trong lúc anh ta nghe điện thoại, tôi xin phép cùng Nam đi chọn đồ cho con của chị Cúc. Mà đứa bé kia vẫn nhìn theo tôi. Rồi thì đôi môi nhỏ xanh cứ mếu máo hai tiếng mè mè, khiến trái tim tôi mơ hồ nhói lên cảm giác khó nói thành lời. Tôi không biết tại sao bản thân lại có cảm giác đấy. Chỉ là giọng nói kia nghe thân quen quá, giống như tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó. Rồi lại còn ánh mắt của đứa nhỏ nữa. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó thì lòng của tôi lại cảm thấy thổn thức. Nam hỏi tôi. Em sao vậy? Không có gì. Chỉ là đứa bé kia nhận nhầm em là mẹ của nó, thế nên em cảm thấy tội thôi. Ừ, người với người giống nhau cũng là lẽ thường mà. Tôi gật đầu bước tiếp, sau đó chọn cho thằng bé nhà chị Cúc 3 bộ đồ. Chị Cúc thấy như vậy thì bảo tôi. Sao em không chọn đồ cho mình đi? Dạ thôi chị ạ. Chọn đi em, chị tặng đấy. Dạ thôi chị ạ. Em thì cũng nhiều quần áo, mặc cũng không hết đấy. Con gái thì bao nhiêu mới đủ à em? Lại đây. Nói rồi thì chị Cúc một mực kéo tay tôi bước đi đến chỗ khu vực thời trang nữ. Ngay chị Cúc kể thì tôi mới hiểu vì sao Nam không hề nói tiếng bản địa. Là bởi vì anh có khoảng thời gian dài sống ở Hà Nội. Vừa chọn đồ cho tôi, chị lại vừa hỏi. Thế em thấy thằng Nam nhà chị thế nào? Dạ, anh ấy rất tốt chị ạ. Thế có hợp tiêu chuẩn làm chồng của em chưa? Tôi sững sờ nhìn chị Cúc, suy nghĩ vài giây rồi thở dài nói. Em có anh ấy như anh trai à? Và người như anh ấy xứng đáng với những cô gái tốt hơn em. Nam nó thích em đấy, nhưng mà chỉ làm không dám nói thôi. Ngay chị Cúc nói như vậy, tôi cố gắng giữ dáng vẻ bình thản nhất có thể, khẽ né tránh cái nhìn của chị rồi trả lời. Chị cứ chiều em ấy. Chị ơi, chị thấy bộ kia thế nào à? Em thấy là hợp với chị lắm đấy. Chị Cúc chắc cũng biết là tôi cố tình tránh né nên mỉm cười lắc đầu. Thật ra thì tôi cảm nhận được tình cảm của Nam dành cho mình chứ. Tôi không biết trước kia gu của tôi như thế nào, nhưng bây giờ thì Nam đúng chuẩn gu của tôi. Dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, chịu khó rồi lại còn tâm lý. Ấy thế mà tôi dù cố gắng cũng không thể nào có cảm giác đặc biệt được với anh. Trong lòng của tôi lúc nào cũng có cảm giác mình dường như bỏ lỡ đi một thứ gì đó rất quan trọng trong quá khứ. Mãi cho đến sau này thì tôi mới biết điều mà tôi bỏ lỡ chính là lời hứa với một người mà tôi rất yêu. Khi mà chúng tôi từ siêu thị ra về thì bất ngờ lại gặp hai bố con người đàn ông khi nãy ngay ở cổng. Vừa nhìn thấy tôi, anh trực tiếp đi đến trước mặt tôi, dõng dạc lên tiếng. Em có thể cho tôi xin 5 phút được chứ? Tôi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh ta. Đối diện với ánh mắt ấy, hồn phách cứ như lạc đi đâu cả. Tôi bần thần suy nghĩ rồi liếc mắt sang bảo với Nam. Anh ra ngoài kia đợi em một chút. An à, cẩn thận với người lạ đấy. Em biết mà. Đứa bé kia thì lại bắt đầu gọi tôi bằng mẹ. Tôi quay sang nhìn đứa trẻ, khẽ mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xinh của bé. Anh có gì thì cứ nói đi. Người đàn ông đó là chồng của em sao? Liên quan gì đến anh à? Có đấy. Tôi nhíu mày nhìn anh ta. Sau đó tôi thấy anh ta bình thản lấy ra một chiếc ví, từ tốn rút tấm ảnh trong đó đưa ra trước mặt của tôi. Tay tôi run run cầm lấy tấm ảnh từ tay của anh ta, Bất giác thì cả người của tôi run run khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái trong ảnh. Quả thật thì tôi còn ngỡ đây là bản thân của mình. Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, run run lên tiếng. Đây là... là vợ tôi. Rồi thì hai người chúng tôi cứ như vậy, nhìn nhau. Dường như thời gian trôi qua cả một thế hệ, không khí cũng theo đó trở nên yên ắng lạ thường. Không hiểu vì sao khi nghe những lời này từ miệng của người đàn ông ấy phát ra, mà trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại vậy. Thế rồi anh ta nói tiếp. Tôi chắc chắn em là cô ấy, là vợ của tôi. Tôi nghe như vậy thì cảm thấy chân tay cứng ngắc, đôi mắt cũng dần đỏ hoe, truyền đến một cảm giác cay xè. Bờ môi khẽ run lên vài hồi rồi mới lên tiếng. Không, tôi thật sự không hề quen anh. Tôi chắc chắn em là Vân, là vợ tôi. Xin em đấy, hãy nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi đi. Nhìn vào con của chúng ta đi. Bố con tôi rất nhớ em và luôn đợi em quay về đấy. Anh ta định tiến về phía tôi thì vô thức bàn chân của tôi bước lùi lại. Bỗng nhiên trong đầu của tôi lại nhớ đến câu nói trong giấc mơ. Bố con anh vẫn đợi em. Nghĩ đến điều đó, đầu của tôi bắt đầu truyền đến cơn đau như búa bổ. Tôi ngồi sụp xuống ôm đầu, cảm giác như mình đang quay cuồng giữa vòng quay không có điểm dừng. Lúc đó thì Nam cũng chạy đến chỗ tôi. Anh hốt hoảng rồi hỏi. Anna, em sao vậy? Tôi nhìn Nam, khuôn mặt của anh mờ dần rơi đôi mắt nhức nhối của tôi. Sau đó thì tôi từ từ ngất liềm đi. Cho đến khi tôi tỉnh dậy mọi thứ đã là ngày hôm sau rồi. Lúc này chị Cúc từ bên ngoài cửa bước vào, tay bê một bát phở bò nóng hổi còn nghi ngút khói. Chị bảo tôi. Ôi, em tỉnh rồi à? Chị, thế em thấy trong người sao rồi? Đỡ mệt chưa? Có còn đau đầu không vậy? Rồi thì tôi bần thần nhớ mang máng lại chuyện tối qua, sau đó lắc đầu rồi nói. Em ổn rồi à? Ừ, như vậy thì tốt. Chị với thằng Nam lo cho em lắm. Mẹ em ăn phở bò đi cho nóng. Phở bò Hà Nội đảm bảo khiến em không thất vọng đâu. Dạ, em cảm ơn chị. Chị và Nam ra ngoài một lát. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Lát nữa sẽ có cô giúp việc theo giờ đến. Người ta bấm chuông cửa thì em đi ra mở cửa giúp chị nhé. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Vừa ăn phở bò, tôi lại nhớ đến chuyện tối qua và bức ảnh cô gái kia. Tôi quên mất lúc đó tại sao lại không hỏi vợ anh ta mất rồi hay là như thế nào mà lại nhầm tưởng sang tôi như thế. Tôi tự hỏi chính mình, trên đời này liệu rằng có người giống nhau như đúc như vậy không? Trong lúc tôi còn đang miên man trong suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vội vàng buông đôi đua xuống chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung tuổi và một cô gái trẻ xuất hiện ngay trước mặt của tôi. Người phụ nữ tháo nón bảo hiểm đưa cho cô gái. Tôi mỉm cười rồi nói. Cô là giúp việc theo giờ cho nhà chị Cúc à? Lúc đó thì cả hai người đều quay sang nhìn tôi. Quái lạ là vừa nhìn thấy tôi thì sắc mặt của cả hai đều biến sắc. Chiếc nón bảo hiểm cũng theo đó rơi phịch xuống đất. Lúc này, tôi mới để ý cô gái kia, bởi vì nửa khuôn mặt cô ấy bị che bởi mái tóc dài lòa xòa. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ thì mới thấy nửa khuôn mặt đã bị hủy hoại. Vân, mày vẫn còn sống sao? Cô gái kia lên tiếng, ánh mắt thay đổi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi khai dùng mình ngạc nhiên. Tôi và cô quen nhau à? Cả hai người nhíu mày nhìn nhau. Người phụ nữ hỏi tôi. Cô tên gì? Dạ, cháu tên An à. Vậy cô không phải là Vân à? Dạ không à. Nhưng mà có gì không cô? À, không có gì. Tôi nhầm người thôi. Tôi nhìn thấy người phụ nữ kia giục cô gái về trước, nhưng mà cô ấy lại kiên quyết đợi mẹ của mình. Trong lúc người phụ nữ dọn dẹp thì cô gái kia vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Giữa cái nhìn áp lực đó, tôi cảm thấy có một chút khó chịu. Lúc này thì tôi mới nhớ hôm qua người đàn ông kia cũng gọi tôi là Vân. Lẽ nào tôi thực sự tên Vân sao? Tôi lên tiếng hỏi cô gái kia. Sao cô lại gọi tôi là Vân vậy? Không có gì. Tôi gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Một lúc sau đó thì chị Cúc và Nam cũng về. Chị Cúc nói lớn. Thế hôm nay Thư cũng đi cùng với mẹ à em? Dạ vâng ạ. Hôm nay em đợi mẹ. Thư à? Tại sao nghe cái tên này lại khiến tôi cảm thêm rất quen? Tôi bần thần nhìn cô gái đó. Nhưng mà khi ánh mắt sắc lạnh của cô ta nhìn tôi lại khiến tôi khá sùng mình. Lát sau đó hai người ra về rồi thì tôi mới hỏi chị Cúc. Chị ơi, nhưng mà sao mặt cô gái đó lại bị hủy hoại như vậy ạ? Chị cũng không so nữa. Nhưng mà con bé tỉnh táo như bây giờ thì chị cũng mừng đấy. Ngày trước lúc mà con bé mới đến đây xin việc thì nó lại còn điên điên khùng khùng cơ. Chị thấy tội thế nên nhận mẹ nó vào đây giúp việc theo dõi. Dạ vâng chị. Nhưng mà sao em hỏi như vậy? Không có gì đâu ạ. Em chỉ làm tò mò thôi. Ở lại Hà Nội đến ngày thứ tư thì sinh nhật chị Cúc. Tối đó, chị đưa tôi và Nam lên quán bar, còn cô Bo gửi sang nhà bà nội. Ban đầu thì tôi cũng thắc mắc tại sao chị không tổ chức sinh nhật ở những nơi nhẹ nhàng, yên tĩnh, hoặc là tại nhà, để còn có thể cho con mình dự cùng. Hỏi sao mới biết là xào này, chị cũng đang stress, muốn được giải tỏa, do chồng chị ngoại tình sau lưng. Có như vậy mới biết, phụ nữ sau khi lấy chồng chỉ mong bản thân gặp đúng người yêu thương mình thật lòng. Trong quán bar nhập nhoàng ánh đèn, lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Ban đầu bước vào, tôi chỉ cảm thấy có một chút chóng mặt. Mãi một lúc rất lâu sau đó tôi mới có thể thích ứng được không khí nơi đây. Vừa vào cửa, phục vụ dẫn chúng tôi lên phòng mà chị Cúc đã đặt sẵn. Cánh cửa vừa mở ra, bên trong căn phòng có vài người bạn của chị. Mọi người hỏi. Nam thì tụi chị biết rồi, nhưng mà cô gái kia là ai vậy? Bạn gái của em à Nam? Nam quay sang nhìn tôi, chị Cúc thấy như vậy thì nói. Thôi, đừng có trêu em nói như vậy. Hôm nay cứ xóa đi nhé. Nam kéo tay tôi ngồi xuống một chỗ, anh dịu dàng rồi hỏi. Em uống gì? Em không biết uống rượu. Cho em ly nước ép cam nhé. Ừ được rồi, đợi anh một tí. Chị Cúc bảo chúng tôi ăn gì thì cứ thoải mái gọi. Sau khi cắt bánh kem, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, trò chuyện cùng với mọi người một lúc thì tôi bảo với chị Cúc. Em ra ngoài đi vệ sinh một lát. Được rồi. Thế đã biết chỗ chưa vậy? Hay là để chị đưa đi? Dạ thôi à, em tự đi được mà. Tôi kéo chiếc váy body đang mặc cho trùng xuống một chút rồi bước đi. Đang lang thang trên dãy hành lang tầng 2 thì bất ngờ có bàn tay kéo tôi lại. Này cô em, đi đâu thế? Tôi nhìn gã đàn ông đầu hói bụng phề trước mặt của mình. Hơi rượu từ hắn ta phà thẳng vào mặt của tôi, khiến cổ họng của tôi truyền đến cơn buồn nôn. Tôi giật tay mình ra khỏi tay của hắn, ngập ngừng rồi nói. Xin lỗi, tôi không quen ông. Tôi dứt lời xoay người bước đi, thì lại bị gã đàn ông tiếp tục chặn lại. Ấy, cô em, đi đâu mà vội vàng như vậy? Đi chờ với anh đi. Anh hứa trả em 5 triệu một đêm. Tôi không làm gái. Mong ông tự trọng đi. Mặc kệ lời tôi nói, gã đàn ông vẫn cứ nhất quyết chặn tôi lại. Cổ tay siết chặt cổ tay tôi. Dù cho tôi cố gắng muốn thoát khỏi, nhưng mà suy cho cùng sức tôi cũng không lại với sức gã đàn ông đó. Tôi bị hắn ta lôi đi, dồn lên một góc khuất. Trong lúc tôi rơi vào tuyệt vọng không biết phải làm sao, thì một bàn tay khác kéo tay tôi lại. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Khôn hồn, thì buông ngay cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy. Tôi quay lại, nhìn người đàn ông đó. Đây chẳng phải là người tôi gặp ở siêu thị hôm trước à? Hôm nay, anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen, quần nâu đen, khuôn mặt toát lên khí thế lạnh lùng bức người, khác hẳn với thái độ chiều mến hôm trước. Trái tim tôi bỗng trông cảm thấy nhói. Là thật đấy, người đàn ông này lần nào gặp anh ta cũng thổn thức là sao vậy? Không nhớ là tôi trúng tiếng sét ái tình như người đời thường nói sao. Người đàn ông đồ hói hất mặt rồi nói. Mày là thằng nào đấy? Khôn hồn, đừng xen vào chuyện của ông mày. Anh ta nghe xong kéo mạnh người tôi về phía của mình. Theo quán tính cả cơ thể của tôi ập vào người của anh ta. Lúc đó hai người mặc áo đen đi đến. Gã đàn ông kia thấy như vậy thì run run nói. Mày cứ đợi đấy. Tôi mất vài giây sửng sốt, sau đó mới chống tay lên ngực đẩy anh ta ra. Tại nhưng mà không ngờ là anh lại dùng sức giữ chặt lấy tôi. Tôi luống cuống rồi nói: anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra đi. Lời vừa dứt, cả môi tôi bị đôi môi ngọt ngào kia phủ xuống. Nhất thời chân tay của tôi cứng đờ. Rõ ràng ý thức nhắc nhở phải đẩy anh ta ra khỏi cơ thể của mình, nhưng mà mắt lại cứ chần chừ nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết đấy. Tôi đứng im bất động để mặc cho anh ngấu nghiến lây đôi môi của mình một cách cuồng nhiệt. Có một chút đau đầu. À, phải nói là đau đau nơi đầu lưỡi. Nhưng mà xen lẫn trong đó là một cái dư vị mà tôi cảm thấy rất thân quen. Tôi tự hỏi, mày bị làm sao vậy An? Tại sao lại có thể thản nhiên để cho một người đàn ông xa lạ hôn mình như thế? Nói rồi cuối cùng tôi mới đủ can đảm đẩy mạnh anh ta ra. Tôi hừng hực rồi nói: bệnh hoạn. Hoàng Ái Vân, em có biết anh rất nhớ em không? Anh yêu em. Trong khoảnh khắc đó, có trời mới biết làm tôi run cơ nào. Giây phút anh nói ra những lời đó, trái tim tôi như muốn nổ tung. Giây phút đấy tôi còn nhầm tưởng rằng mình là cô gái mà anh nhắc đến. Tôi đứng đối diện với anh, sóng giạc lên tiếng hỏi: tại sao mà anh cứ khẳng định tôi là vợ của anh vậy? Vợ của anh đâu? Cô ấy bị tai nạn xe, rơi xuống vực cách đây một năm. Nhưng mà tôi tin là cô ấy vẫn chưa chết. Và cô ấy chính là em. Tôi cảm nhận rõ ràng như vậy mà. Nghe anh ta nói đến đây, trái tim tôi cơ hồ muốn đông cứng lại. Nước mắt bỗng nhòe đi. Tôi thực sự là Vân sao? Người đàn ông trước mặt này thực sự là chồng của tôi sao? Thế rồi anh lên tiếng tiếp: một năm nay, mọi người vẫn không ngừng tìm kiếm em. Có thể nhất thời em quên đi tất cả. Nhưng mà chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ khiến em nhớ ra tất cả. Tôi nghe xong thì ngập ngừng không nói nên lời, cố gắng nhớ lại mọi chuyện mà không tài nào nhớ được. Đầu thì đau đến muốn xỉu. Lúc này Nam cũng từ xa chạy đến, sốt ruột lo lắng rồi hỏi: em có sao không? Em không sao. Nam nhìn anh nhíu mày rồi hỏi: lại là anh à? Tại sao? Anh cứ đeo bám cô ấy như vậy. Anh có ý gì đây? Cô ấy là vợ tôi. Nghe anh khẳng định như thế, Nam sững sờ nhìn anh, khóe môi mấp máy rồi hỏi: anh vừa nói gì cơ? Tôi nói cô ấy là vợ tôi. Nực cười. Làm sao mà tôi tin được? Một năm trước, cô ấy gặp tai nạn rơi xuống vực. Để tôi cho anh xem cái này. Nói rồi Thanh mở điện thoại lên. Tấm hình có tôi và anh chụp cùng với nhau ngày trước. Nhìn nụ cười của tôi lúc đó dường như đang rất hạnh phúc. Tâm trạng rối bời khiến tôi có cảm giác đang lạc trong lớp sương mù dày đặc. Mờ mịt không lối thoát. Không biết là nên làm thế nào cho đúng. Cuối cùng thì tôi quyết định. Tôi xin anh, cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi cần phải xác nhận lại một vài điều. Anh nghe xong thì nhìn tôi. Ánh mắt có một chút không đành lòng, nhưng mà rồi gật đầu rồi đáp: được. Anh đợi em. Anh đợi bao lâu cũng được cả. Chỉ cần em cho anh cơ hội thôi. Buổi tối hôm đó tôi nằm suy nghĩ rất nhiều, vô cùng hoang mang. Bản thân của tôi cứ như đứng giữa ngã ba đường vậy. Chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể cuốn tôi bay đi xa. Nếu như sự thật đúng như lời người đàn ông kia nói, đáng nhẽ ra tôi phải vui mới đúng. Bởi vì cuối cùng thì ước mơ tìm lại người thân của mình đã trở thành sự thật. Thế nhưng mà cớ sao lòng tôi cảm thấy trống trải khi nhớ lại những tháng ngày cùng với bà và Nam sống trong căn nhà sàn đó. Khi đó thì tôi không biết bấu víu vào đâu. Bà và Nam là hai người duy nhất giúp tôi sống tốt cho đến bây giờ. Nhờ có hai người mới có tôi của ngày hôm nay. Khoảng thời gian không quá dài, nhưng mà vẫn đủ để có những kỷ niệm khiến bản thân luyến tiếc mỗi khi nghĩ về. Đang nằm miên man suy nghĩ thì tiếng chị Cúc nằm bên cạnh vang lên. Em chưa ngủ à? Dạ, em chưa. Em nghĩ là chị ngủ rồi chứ. Lúc tối uống hơi nhiều rượu, thế nên bây giờ chị hơi đau đầu ấy. Dạ vâng ạ. Chị đã nghe Nam nói chuyện của em. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn chị ngập ngừng rồi đáp. Em... Chắc là em đang cảm thấy có một chút gì đó luyến tiếc khoảng thời gian ở cùng bà và Nam, có phải không? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ em chưa nhớ quá khứ thì em cảm thấy như vậy thôi. Sau này khi em nhớ ra rồi thì em sẽ khác. Với cả chị thấy em là người sống trọng tình nghĩa. Thế nên em nặng lòng cũng là điều đương nhiên. Có điều thì nơi đó mới là gia đình thật sự của em. Nếu như người đàn ông đó là chồng của em nên cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn. Hiếm ai có thể chờ đợi được như vậy. Hơn nữa người ta giàu có thành đạt, thiếu gì phụ nữ vây quanh đâu. Mà cần gì nói ai xa lạ, chồng chị đây này. Ngày xưa nghèo thì vợ chồng cũng thương nhau lắm. Bây giờ có tí tiền rồi, đã quên mất tình cảm ngày xưa. Tôi im lặng nghe chị nói. Thế như vậy thì chị lại nói tiếp. Nam, nó là em của chị thật đấy. Chị cũng biết là nó thích em và cũng mong hai đứa thành một đôi. Nhưng mà chị cảm nhận em không hề có tình cảm đặc biệt gì với nó cả. Nếu chăng cũng chỉ là sự thương hại. Chị không muốn như vậy đâu. Sự thương hại sẽ không bao giờ khiến người ta hạnh phúc. Và em quên rằng mình còn một đứa con à. Và đứa bé nào cũng cần hơi ấm của cả cha lẫn mẹ. Ngay chị Cúc nói, tôi mới cảm thấy lòng của mình nhẹ bâng, giống như vừa chút đi tảng đá đè trên vai. Cuối cùng thì tôi quyết định sáng hôm sau sẽ nói chuyện với anh Nam. Và có lẽ đã đến lúc tôi phải đi tìm gia đình thật sự của tôi rồi. Buổi sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy đã không nhìn thấy Nam đâu cả. Chị Cúc bảo tôi ra công viên gần nhà tìm anh. Thế nhưng mà vừa bước chân ra khỏi cánh cổng, thì một lực nào đó đập mạnh vào sau lưng khiến tôi còn chưa định hình chuyện gì xảy ra với mình thì đã ngất lịm. Cho đến khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm trong căn phòng tối đen như mực, tôi từ từ lồm cồm bò dậy. Đây là đâu thế này? Lúc này thì tôi mới phát hiện ra chân tay đã bị trói chặt. Trước mặt có một người đàn ông xăm trổ đầy mình, mặt mũi đáng sợ khiếp đảm. Theo phản xạ tôi kêu lên. Anh là ai? Sao lại bắt tôi? Cô em, bình tĩnh đi. Có người muốn gặp cô em đấy. Nói rồi thì tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên. Trong bóng tối, một gương mặt vô cùng quỷ dị xuất hiện khiến tôi như muốn rơi cả tim ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi nhận ra cô ta. Cô ấy chính là con gái bà giúp việc nhà chị Cúc. Tôi ngạc nhiên rồi nói. Là cô? Nhận ra tao rồi sao? Tôi và cô có thù oán gì? Tại sao cô lại bắt tôi như vậy? Tôi vừa dứt lời thì cô ta đưa tay lên bóp miệng của tôi thật mạnh. Mày lại còn giả nai sao? Còn khốn này. Tôi không hiểu cô nói gì cả. Lật cao đi. Trước mặt tao, mày không cần giả vờ làm gì cho mệt đâu. Tôi thật sự là không hiểu. Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Tôi vừa mới dứt lời thì cả xô nước đổ sao vào mặt của tôi. Nước thì hất thẳng vào mắt, vào mũi khiến tôi ho sặc sủa. Sao rồi? Còn vờ vịt nữa không? Nhớ ra tao chưa? Vừa nói cô ta lại vừa nâng cằm của tôi lên, soi đèn pin dí sát mặt cô ta thẳng vào mặt tôi. Mình thì nở ra nụ cười man dở. Nhìn cho kỹ đi. Khuôn mặt này cũng chính vì mày mà bị hủy hoại. Cũng tại mày. Chính mày là khắc tinh của đời tao. Mày cướp chồng tao, cướp bố mẹ tao, cướp đi tất cả mọi thứ của tao. Mọi bất hạnh mà tao phải chịu, tất cả cũng là tại mày đấy. Còn khốn. Nói rồi thì cô ta rút ra một khẩu súng từ trong túi quần đằng sau, chĩa thẳng vào đầu của tôi. Tôi run sợ nhìn cô ta. Nhìn khuôn mặt không tính người này là biết mình đang đối diện với nguy hiểm gì rồi. Mày thoát chết một lần mà cơ thể vẫn nguyên vẹn như vậy, thế để tao xem bây giờ thì ai cứu được mày nữa đây. Rồi thì khẩu súng trên tay cô ta lờn lờ quanh mặt của tôi. Mồ hôi lạnh túa ra, tôi run sợ rồi nói. Đừng mà, cô đừng làm liều như vậy. Tôi không biết trước kia tôi và cô xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi thật sự không nhớ gì cả. Cô bình tĩnh lại đi. Nói rồi cô ta dí sát súng vào đầu của tôi, cười như điên dại. Vậy thì bây giờ tao sẽ cho mày nhớ. Cô ta vừa dứt lời thì bất ngờ căn phòng bông sáng rực. Bóng của người phụ nữ từ ngoài chạy vào, giọng nói thì hoảng hốt. Thừa à, dừng tay lại đi con. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Dừng tay lại đi con, con đừng làm như vậy. Như vậy là quá đủ rồi đấy. Mẹ, ngày đến cả mẹ cũng muốn bảo vệ cho nó sao? Không đâu, mẹ chỉ lo cho con thôi Thừa à. Mẹ chỉ muốn cuộc sống sau này của mình bình yên như những năm tháng vừa rồi thôi. Bình yên? Có ngày nào mà con cảm thấy nó hạnh phúc đâu. Nó mà còn hạnh phúc thì con làm sao mà bình yên được. Tôi nhìn hai người họ giằng co nhau. Tôi cố gắng lục lại trí nhớ xem rốt cuộc hai người này từng có quan hệ như thế nào với mình. Cuối cùng thì tôi thấy người phụ nữ kia chắn ngay trước mặt của tôi. Hành động như thế này là đang giang tay bảo vệ tôi. Bà ấy vừa khóc vừa nói. Con à, đừng giết người. Con sẽ phải đi tù đấy. Con nói là mẹ tránh xa. Dù hôm nay có chết, con cũng phải giết nó. Mẹ không tránh xa đâu. Mẹ không thể nào trơ mắt nhìn con phạm sai lầm nữa. Tôi thấy cô ta mím chặt môi lùi lại đằng sau vài bước. Nhưng mà rất nhanh bộ dạng hung ác lại bắt đầu quay trở lại. Cô ta nghiến răng rồi nói. Mẹ không tránh ra có phải không? Nếu như mẹ nhất quyết như vậy, đừng trách con bắn cả mẹ đấy. Được thôi. Chỉ cần con không phạm sai lầm nữa, mẹ chết cũng được. Mẹ nghĩ kỹ rồi. Tất cả là lỗi của mẹ. Nếu như mẹ không đánh cháo con để con có cuộc sống giàu sang, thì có lẽ bây giờ con cũng không phạm phải sai lầm, mang nhiều khổ đau oán hận như vậy. Là lỗi của mẹ. Mẹ, mẹ cũng từng ghét nó cơ mà. Mẹ cũng biết nếu như nó không xuất hiện thì đời con cũng không khổ như vậy. Vậy mà tại sao bây giờ mẹ lại nói như vậy? Mẹ nói sự thật con à. Chính là mẹ đã để con vào tình cảnh trớ trêu như vậy. Tôi nhìn thấy cô ta nhìn người phụ nữ ấy một lúc lâu rồi rơi nước mắt. Bàn tay cũng dần buông xuống thì bất ngờ từ bên ngoài bóng của người đàn ông cao lớn bước vào. Phía sau còn có mấy người khác nữa. Cô ta nhìn thấy như vậy thì vội vàng đẩy mẹ của mình sang một bên. Khẩu súng một lần nữa dí sát vào đầu của tôi. Không được đến đây. Các người mà đến đây, tôi giết cô ta đấy. Lúc đó thì sau một người đàn ông cùng với người phụ nữ khác đồng loạt vang lên. Đừng! Buông súng xuống đi Thư. Coi như bọn ta cầu xin con đấy. Cô ta nghe xong vừa khóc vừa lắc đầu rồi nói. Cuối cùng, con cũng được gặp hai người rồi. Con vẫn còn nhớ từ nhỏ đến lớn. Hai người luôn yêu thương, bảo bọc cho con. Nhưng mà tại sao? Chỉ vì con khốn này mà hai người thay lòng đổi dạ như vậy. Tại sao thế? Tại vì là con không phải con ruột sao? Thưa à, con bình tĩnh lại đi. Đừng làm hại Vân như thế. Buông súng xuống. Mọi lỗi lầm của con, bọn ta sẽ bỏ qua. Không. Con không tin. Nói xong thì tiếng kéo cò vang lên một cái cạch, khiến tôi run muốn ngất ngay tại chỗ. Tôi còn chưa kịp nói lời nào, tiếng súng ghê người vang lên. Máu chảy đỏ cả một góc. Lúc này thì tôi run rẩy, nhìn người phụ nữ cùng với dòng máu đỏ tươi trước mặt của mình. Nỗi sợ hãi khiến miệng của tôi thốt lên thành tiếng. Quân! Tôi bụt miệng, nước mắt chảy dài. Những hình ảnh dần dần xuất hiện lại trong đầu của tôi. Hoàng Ái Vân, tôi yêu em. Phạm Thiếu Quân, em cũng yêu anh. Vân à, đồng ý lấy anh nhé. Em đồng ý. Sau này khi sinh bé sau thì anh nhất định sẽ huấn luyện cho con bú bình đấy. Ai đẻ cho anh nữa đâu mà anh nói nghe hay vậy. Thế em nghĩ là còn ai ngoài em nữa. Anh mơ à? Rồi thì từng mảnh ghép dần dần hoàn thiện. Đúng rồi, tôi chính là Vân, là vợ của Phạm Thiếu Quân. Sao mà tôi có thể quên đi chính mình như vậy, rồi lại quên cả anh, cả con trai của tôi nữa. Sau đó cả người của tôi được vòng tay to lớn ôm chặt vào, giọng của anh run run. Anh xin lỗi, đã để cho em phải sợ rồi. Tôi ngước mắt nhìn anh rồi nhìn sang bên trái. Thư thì đang vật vã ôm lấy cơ thể mẹ mình gào thét. Mẹ à, sao mẹ lại dại như vậy? Sao lại đỡ cho con như vậy chứ? Giọng nói của bà ấy yếu ớt rồi đáp lại. Bởi vì con là con gái của mẹ. Hứa với mẹ, buông bỏ hận thù con nhé. Nói xong rồi thì bà ấy liếc mắt sang nhìn tôi. Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy nhức nhối. Nước mắt theo đó thi nhau rơi xuống. Dù bà ấy không phải là mẹ ruột của tôi, thế nhưng mà suốt bao nhiêu năm trời cùng nhau chung sống khiến lòng của tôi như quặn đau. Giọng nói bà ấy thều thào. Xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều. Bấy lâu nay thì tôi cứ tưởng là mình sẽ hận bà ấy đến tận xương tủy. Nhưng mà hóa ra tôi không nhẫn tâm được như vậy. Dù cho bà ấy có làm bao nhiêu chuyện sai trái với tôi, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn nghĩ về những tháng ngày bà ấy nuôi tôi khôn lớn. Nhìn bà ấy trước mặt của mình, tôi cảm nhận được sự chia cắt đau thương. Tôi thật sự không muốn bà ấy chết. Tôi bật khóc thành tiếng, kêu quân mau gọi xe cứu thương. Bà ấy đáng ghét cũng được, không đáng ghét cũng được. Nhưng mà miễn sao bà ấy đừng chết. Quân ôm tôi vào lòng của mình. Anh đưa cánh tay nhẹ nhàng vỗ về những thổn thức trong tôi. Anh nói. Đừng sợ, anh gọi xe đến rồi đây. Khoảnh khắc chiếc xe cứu thương cạch đến cửa thì cũng là lúc cảnh sát ập đến. Nhìn thấy cảnh sát, Thư gào khóc ôm chặt mẹ mình rồi thét lên. Đừng bắt tôi. Tôi phải xem mẹ mình còn sống không đã. Đến lúc đó, các người bắt tôi vẫn chưa muộn mà. Mặc kệ Thư cầu xin, cảnh sát vẫn lạnh lùng lôi cô ấy đi. Người ta thường nói khi mất đi một thứ gì đó mới cảm thấy giá trị thực sự của nó. Ngày trước Thư đối xử với mẹ mình không ra gì. Bây giờ có muốn cũng không còn cơ hội. Trên đường trở về nhà, vừa đi thì tôi lại vừa lo cho tình hình của bà ấy mà suy nghĩ mãi không thôi. Trên xe, thỉnh thoảng thì Quân lại quay sang nhìn tôi. Anh hỏi. Em lại nghĩ đến bà ấy sao? Sao anh biết? Nhìn vẻ mặt lo lắng của em là anh biết mà. Em thực sự lo lắng anh à? Dù sao tính ra trên đời này chỉ còn em là người thân của bà ấy. Anh đã gọi điện cho bệnh viện, mời những bác sĩ giỏi nhất rồi. Bây giờ thì em cứ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, thăm con trai. Chuyện của bà ấy đã có anh lo. Quân nói như vậy thì tôi mới yên tâm gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Quân lái xe thẳng vào bên trong. Bước xuống xe tôi cứ đứng tần ngần mãi rất lâu. Tôi đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Mọi thứ nhìn như quen lại lạ. Cảnh vật vẫn như thế. Chỉ có cảm giác trong tôi đã không còn như trước nữa. Khi mà tôi còn đang suy nghĩ miên man, Quân đã bước đến nắm tay tôi lại rồi nói. Vào trong thôi em. Cô Chin đang đợi em đấy. Tôi gật đầu bước vào bên trong. Cô Chin đang chờ đồ chơi lắp ráp ở giữa nhà. Tôi cười nhẹ lên tiếng gọi. Cô Chin, mẹ về rồi con. Thằng bé vừa nhìn thấy tôi vui mừng lao đến ôm cổ, miệng ríu rít gọi mẹ ơi. Cứ như chưa bao giờ có sự xa cách. Khoảnh khắc ôm con vào lòng, tôi vui đến nỗi không kiểm soát được. Vui rồi lại sợ. Sợ lắm cái cảm giác đây chỉ là giấc mơ. Giấc mơ ảo tưởng. Giống như thỉnh thoảng tôi vẫn hay mơ. Tôi rơi nước mắt bởi vì quá đỗi hạnh phúc, nghẹn ngào. Thế để mẹ xem cô Chin của mẹ lớn bằng từng nào rồi. Tôi nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của con. Bao nhiêu nỗi nhớ dâng trào. Con trai của tôi đã lớn thật rồi. Thằng bé đã ra sáng lắm rồi đây. Mà càng lớn thì lại càng giống bố. Cô Chin nhìn thấy tôi khóc. Con đưa tay chạm nhẹ vào những giọt nước mắt. Giọng nói líu lo. Mẹ. Mẹ không được khóc. Khóc là xấu đấy. Tôi nhìn thằng bé mỉm cười hỏi lại. Tại ai nói với con khóc là xấu đấy? Bố Quân dạy con à? Thằng bé gật đầu. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của mình rồi đáp. Được rồi, mẹ sẽ không khóc nữa. Khóc thì sẽ rất xấu. Đặc biệt con là một chàng trai, càng không được khóc, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Buổi trưa hôm đó ăn cơm xong thì tôi đưa cô Chin lên phòng ngủ. Vừa bước vào căn phòng tôi bỗng cảm thấy khóe mắt hơi ướt nước. Hơn một năm rồi quay lại đây, tôi vẫn thấy mọi thứ quen thuộc vô cùng. Ôm con trên chiếc giường, tôi nghĩ là thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mỗi ngày nào vẫn còn bé nhỏ trong vòng tay của mẹ, vậy mà giờ đây con đã cao lớn hơn nhiều. Nghĩ lại khoảng thời gian xa con, bỏ lỡ những bước ngoặt quan trọng của con, tôi vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nhưng mà nghĩ lại cũng là một may mắn. May mắn cho tôi gặp được người tốt. May mắn bởi vì tôi đã tìm lại được gia đình thực sự. Nhiều lúc nghĩ mà tôi cứ ngỡ cuộc đời của mình như một nữ chính trong những cuốn truyện màu hồng. Trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, thậm chí làm qua cửa ải tử thần, cuối cùng thì chúng tôi vẫn có thể trải qua đau thương trở về bên nhau. Và tôi tin rằng khi sóng gió đã qua, hạnh phúc sẽ mỉm cười với gia đình nhỏ bé của tôi. Tôi nằm suy nghĩ, không biết là mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 2 giờ chiều. Nhìn thấy con vẫn ngủ say, lặng lẽ bước chân xuống giường rời khỏi căn phòng. Khi tôi bước đến gần chân cầu thang thì bất ngờ một giọng nói vọng ra khiến tôi khựng chân lại. Là giọng nói của mẹ Quân. Một năm nay thì mẹ vẫn không thể ngờ con bé Vân lại là con ruột của bà Loan. Nghĩ lại mà mẹ cảm thấy thương con bé. Bản thân lẽ ra là lá ngọc cành vàng, lại phải chịu tuổi thơ cơ cực như vậy. Vậy mà ngày trước mẹ đã từng dùng những lời lẽ không hay sỉ nhục con bé. Bây giờ thì mẹ không biết đối diện với nó ra sao đây. Quân nghe mẹ mình nói như vậy thì trả lời: mọi chuyện cũng qua rồi. Quan trọng bây giờ là Vân đã bình an trở về. Chuyện cũ mình cũng đừng nhắc lại nữa. Với cả con tin vợ con là người có tấm lòng nhân ái, cô ấy không tính toán chuyện cũ đâu. Nhưng mà bản thân của mẹ xấu hổ lắm con à. Sau này thì mày nhất định phải chăm sóc, yêu thương hai mẹ con của nó thật tốt đấy. Bây giờ thì nó cũng trở về rồi, hai đứa đã có một mặt con, tôi cũng nên tổ chức đám cưới đi thôi. Con biết rồi, chuyện này thì con cũng đã tính đến, mẹ cứ yên tâm. Quân vừa dứt lời thì tôi lấy hết can đảm đi tới, nhẹ nhàng lên tiếng. Bác à. Lúc này thì bà ngước mắt nhìn tôi. Phải nói là ánh mắt hiền dịu, giọng nói thì vô cùng ấm áp. Thế sao bây giờ là còn gọi là bác như vậy? Gọi dần là mẹ đi chứ. Nghe bà nói đến đây thì sống mũi của tôi cay xè. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, thế nhưng mà giọng nói thì vẫn cứ lạc đi. Mẹ. Nghe tôi nói xong thì bà đứng dậy, chủ động tiến về phía tôi, vòng tay ôm tôi một cái rất ấm áp. Chào mừng con đã trở về. Cả nhà đều rất mong con đấy. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ phải cảm ơn con mới đúng ấy. Cảm ơn con đã tha thứ cho mẹ. Trước kia thì mẹ nhiều lần đã khiến cho con tổn thương. Dạ con quên rồi mẹ. Nên từ giờ mẹ không cần nặng lòng nữa. Bà gật đầu xúc động nhìn tôi. Lúc đó bố mẹ tôi cũng từ bên ngoài bước vào. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt tự dưng lại xúc động. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã ôm chầm lấy tôi ngàn ngào nói: cảm ơn con. Cảm ơn con vì đã quay về. Tôi nhìn bố mẹ. Lúc này thì tôi mới để ý hình như bố mẹ có một chút già hơn. Tuy rằng cả hai vẫn mang khí chất ngời ngời của một người đàn ông thành đạt và người phụ nữ xinh đẹp, thế nhưng mà sắc mặt tiều tụy đi trông thấy. Thời gian trôi qua chỉ mới một năm thôi. Tôi lên tiếng hỏi: bố mẹ không chịu chăm lo sức khỏe của mình sao? Tôi vừa dứt lời thì Quân lên tiếng: từ ngày em đi, cả bố và mẹ suy sụp lắm. Tôi nghe Quân nói, từ mũi một cảm giác cay xè bỗng lan tỏa. Mẹ tôi nhìn tôi, giọng thì lại ngàn đi rồi hỏi: hơn một năm qua, con sống thế nào vậy? Con sống rất tốt mẹ. Một người bà và một người anh chăm sóc cho con rất chu đáo. Cả đời này con nợ hai người đó một ân tình rất lớn. Bố mẹ sẽ cùng với con trả nợ ân tình này. Đối với bố, có lẽ em trả hết đời cũng không đủ. Nhưng mà bố sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Cả con cũng sẽ trả cùng nữa. Quân lên tiếng: cả tôi nữa. Tại nếu như không nhờ ân nhân đó thì ngày hôm nay tôi làm sao có một cô con dâu như thế này được. Mẹ Quân vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều bật cười nhìn nhau. Lúc này cô Trinh cũng lững thững từ tầng 2 đi xuống, Cả nhà rộn rã tiếng cười hạnh phúc. Buổi chiều hôm đó tôi cùng với Quân đến viện thăm mẹ Thư. Vừa bước đến nơi thì bác sĩ thông báo bệnh nhân nguy kịch khó qua khỏi. Lúc đó chân tay của tôi bắt đầu cứng đờ, run bần bật. Cũng may mà có Quân ở phía sau, không thì tôi không biết là mình có đứng vững không đây. Dự định của tôi là thăm mẹ Thư xong sẽ đi đến cho anh Nam và chị Cúc. Bởi vì dù sao ở viện thì Quân cũng thuê người chăm sóc cho bà rồi. Thế nhưng mà cuối cùng mọi thứ cũng không thắng nổi ý trời. Bà đã không qua khỏi vào buổi chiều hôm ấy. Tôi vẫn nhớ như yên ánh mắt của bà khi nhìn tôi. Bốn từ xin lỗi rất nhiều vẫn cứ vang vọng quanh tôi. Đau, một cảm giác thắt cả ruột gan. Tôi và Quân lo liệu đưa thi thể của bà về quê. Tang sự của bà chúng tôi cũng một tay lo ổn thỏa. Người mà tôi thương nhất lúc này chính là thằng Tí. Dù nó không phải em ruột của tôi đi nữa, thì trong tim tôi, em mãi là đứa em trai xứng đáng được tôi chở che. Trước cái hôm về Hà Nội, đêm đó thì hai chị em tôi tâm sự rất nhiều. Tôi dặn em từ giờ phải cố gắng học tốt, mọi thứ đã có tôi lo. Bất cứ lúc nào em muốn đều có thể lên sống cùng tôi và Quân. Thằng Tí nghe xong thì chỉ biết rơi nước mắt gật đầu. Nhìn thấy cảnh này tôi lại không nỡ rời xa em trong thời gian này. Tạm gác lại mọi chuyện sau 3 ngày ở quê. Sáng sớm thì tôi và Quân lái xe trở về Hà Nội. Chúng tôi không về thẳng mà trực tiếp đi đến nhà chị Cúc. Lúc này thì Nam cũng chuẩn bị đồ đạc về quê. Tôi rưng rưng nước mắt gọi tên anh. Anh Nam. Nam quay sang nhìn tôi. Đôi mắt của anh man mác buồn. Nhẹ giọng rồi nói. Chúc mừng em đã tìm được gia đình thật sự. Anh tạm thời phải tạm biệt Hà Nội về bản đi. Anh không ở đây nữa sao? Anh không. Anh còn về với bà nữa. Nam thấy tôi rơi nước mắt thì nở ra nụ cười, đưa tay lên xoa đầu của tôi. Ngốc ạ. Mình vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội gặp lại cơ mà. Anh cho em gửi lời chào và cảm ơn bà nhé. Anh biết rồi, yên tâm đi. Có dịp thêm nhất định sẽ thường xuyên về thăm mọi người. Nam gật đầu, anh ngước mắt nhìn Quân rồi anh bảo. Anh còn nhớ những gì mà anh đã hứa với tôi chứ? Tất nhiên rồi, cậu cứ yên tâm đi. Nói xong thì Quân lấy trong cốp xe ra 2 túi quà đưa cho Nam, anh nói. Đây là ít quà mà tôi muốn biếu bà. Anh mang về cho bà giúp tôi nhé. Nam gật đầu nhận lấy món quà từ tay Quân. Chúng tôi ôm nhau tạm biệt. Giọng của anh lúc này cũng lạc đi. Hạnh phúc nhé, cô gái. Cảm ơn anh rất nhiều. Em nhất định sẽ sớm gặp lại mọi người mà. Tiến Nam ra xe. Chúng tôi chào tạm biệt chị Cúc rồi mới quay trở về nhà. Trên đường về tôi mới biết rằng hóa ra buổi sáng tôi bị Thư bắt cóc thì Quân và Nam đã gặp riêng nói chuyện với nhau. Quân còn kể trong mấy ngày mà tôi ở nhà chị Cúc, tối nào thì anh cũng đứng trồng cây si trước cổng, chỉ để âm thầm nhìn tôi từ phía sau. Buổi tối hôm đó sau khi cô Trinh ngủ rồi thì hai đứa tôi mới sang phòng riêng. Từ khi tôi về cho đến bây giờ tôi và anh chưa hề có một khoảng thời gian riêng tư nào cả. Không thể hỏi nhau những gì trong lòng đang chất chứa. Vừa bước vào căn phòng, anh đã ôm châm lấy tôi từ phía sau. Cả hai giữ chặt nhau như vậy. Cứ như thể sợ rằng chỉ cần buông nhau thì không bao giờ gặp lại vậy. Quân nhìn tôi. Rồi thì đột nhiên hôn mạnh lên môi tôi. Đôi môi của anh nóng bỏng đến nỗi khiến toàn thân của tôi nóng bừng. Anh hôn rất lâu rồi mới buông nhẹ. Anh rất nhớ em. Tôi nghe anh nói mà tim bỗng quặn lại. Quặn lại bởi vì đau đớn. Cho có lẽ 1 năm qua anh đã phải khổ tâm ra sao. Tai nạn là điều không ai mong muốn xảy ra. Nhưng mà ít ra trong 1 năm đó, tôi có thể sống cuộc sống bình yên hơn anh. Người ta nói cái khổ lớn nhất trên đời chính là khổ tâm. Tuy rằng có đôi lúc tôi cũng chằn trọc suy nghĩ, nhưng mà tôi tin chắc rằng sẽ khá hơn anh rất nhiều. Nhìn người đàn ông trước mặt, mỗi giây mỗi phút tôi lại yêu anh nhiều hơn. Quân hơi nhắm mắt, đôi môi lại lướt trên môi tôi. Lần này thì tôi không chần chừ đưa tay vòng qua cổ của anh đáp trả. Nụ hôn ngọt ngào như kẹo ngọt tan chảy xuống tận con tim. Tôi cứ hôn mãnh liệt không dứt. Đôi bàn tay kéo chiếc váy trên người tôi từ từ hạ xuống. Tôi lúc này không còn kiểm soát nổi bản thân. Mạnh dạn đưa tay xuống cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người của anh. Khi mà hai cơ thể trần truồng, cảm giác tiếp xúc trực tiếp da thịt với nhau thực sự khiến tôi khoái cảm không thôi. Trước đây không phải là chúng tôi chưa từng tiếp xúc cơ thể, nhưng mà cái cảm giác đầu tiên sau hơn một năm gặp lại, nó rất mãnh liệt. Cảm giác như có dòng điện mạnh mẽ xẹt qua cơ thể. Quần cúi xuống hôn lên cổ, lên vai, rồi thì chiếc lưỡi ướt át đó di chuyển trên cơ thể của tôi. Nhiệt độ nóng bỏng từ đôi môi của anh lướt khắp cơ thể, khiến cho tôi muốn tan chảy. Tôi bị kích thích, rồi kêu lên những tiếng nho nhỏ. Thế rồi cả hai cơ thể dính chặt nhau ập xuống chiếc giường êm ái. Quân bật cười nhìn tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh. Thời gian dường như ngừng lại. Gương mặt của anh chậm ra cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi tôi. Đôi môi của anh nóng như lửa, chiếm tròn từng ngóc ngách nhỏ nhoi, cướp đoạt rồi trà sát. Nụ hôn của ngài hạnh phúc quá mức cuồng nhiệt, tay đan tay, nước mắt quyện vào nhau. Đắng cay ngọt bùi, đau khổ hạnh phúc. Từ ngày hôm nay nhất định sẽ là những ngày nắng vàng rực rỡ. Từ ngày hôm nay, hứa với nhau sẽ vĩnh viễn không rời xa. Đêm hôm ấy tôi và Quân quần nhau đến không biết bao nhiêu lần. Sau hơn một năm xa cách, lại càng trân trọng nhau. Cho đến khi ánh nắng mặt trời chiếu qua những khe cửa sổ, tôi mới chậm rãi tỉnh dậy. Tôi ngước mắt nhìn anh. Khóe môi bất chợt nở ra nụ cười khi phát hiện người đàn ông của mình càng ngày càng có một sức hút mãnh liệt. Nghe đến đây thì tôi không kìm lòng được đưa tay ôm anh rất chặt, rồi lắng nghe từng nhịp đập trái tim của anh. Cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Nó giống như nhịp tim của tôi và anh đã hòa làm một vậy. Vân. Anh tỉnh rồi à? Anh cúi xuống nhìn tôi, trên môi nở ra nụ cười xấu xa. Tôi hiểu ý, muốn lảng tránh, thế nhưng mà không ngờ đã bị anh ôm chặt lấy. Buông em ra đi. Em còn xuống xem cô Trinh thế nào đã. Cô Trinh đã có mọi người lo rồi. Không đâu. Em và con mới được bên nhau. Em phải dành thời gian cho con đã. Ừ. Tớ còn anh. Thì mặc kệ anh chứ. Ơ kìa. Quân đành hôn tôi thì tôi nói tiếp. À, khoản đã. Nó mới nhớ. Lúc cô Trinh xa em, con vẫn còn nhỏ. Thế mà sao lúc gặp em con nhận ra ngay vậy? Thì mỗi ngày anh đều cho con xem ảnh của em. Anh bảo với con rằng đây là mẹ của con đấy. Tôi mỉm cười nhìn anh, sờ nhẹ vào má của anh rồi nhanh chóng bật dậy bước vội xuống giường. Nhìn ánh mắt bất lực của anh mà tôi bật cười thành tiếng. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến một bài viết mà tôi đã từng đọc. Gặp đúng người cả đời của em chẳng cần lo được mất. Họ sẽ biết cách không khiến em phiền lòng, cũng sẽ không để em bị tủi thân. Gặp đúng người, họ biết em muốn gì và cần gì. Họ sợ em buồn, sợ cả sự im lặng của em. Gặp đúng người thì đôi khi em có thể bướng bỉnh giận dỗi, vô cớ một chút cũng không sao. Họ sẽ đủ kiên nhẫn yêu thương luôn cả sự bướng bỉnh trẻ con hay là những lần em giận dỗi. Gặp đúng người thì ngay cả khi em trong bộ dạng không được xinh đẹp nhất, lúc mà em mới ngồi dậy, lúc em tẩy trang rồi, lúc mà cân nặng của em tăng lên hay dáng vẻ của em mệt mỏi, âu sầu, họ sẽ đều yêu em cả. Gặp đúng người thì em lớn cũng được, không lớn cũng được. Dù như thế nào thì họ cũng sẽ bảo vệ cho em, cố gắng nỗ lực cho em cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhất. Họ sẽ biết đâu là giới hạn của những cuộc vui, biết đâu là điểm dừng cho những mối quan hệ khác giới. Em không cần quản họ thì họ cũng tự khắc ngoan ngoãn và mang đến cho em cảm giác an toàn. Ừ thì chỉ cần gặp đúng người thì cuộc đời này của em chẳng cần lớn lên. Dù cho có giận nhau hay cái vá, dù trời mưa to hay nắng đẹp, dù là em béo hay gầy, xấu xí hay xinh đẹp, dù là em ở tuổi đôi mươi hay là ở tuổi 60 già nua đi chăng nữa, thì họ vẫn yêu thương nuông chiều em như vậy. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp đúng người. Lúc tôi đi xuống dưới nhà thì đã nhìn thấy bà nội và bà ngoại cô Trinh đang chơi cùng với thằng bé. Buổi sáng hôm đó cả nhà chúng tôi quây quần bên mâm cơm nhỏ. Bà nội cô Trinh thì bảo: "Thế hai đứa định bao giờ tổ chức hôn lễ đây?" Tôi ngơ ngác nhìn Quân. Đúng là việc này tôi chưa nghĩ đến. Quân chậm rãi lên tiếng: "Mọi thứ thì con đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ đợi đến ngày lành tháng tốt thôi à?" Mẹ tôi nghe như vậy cũng lên tiếng: "Như vậy thì mẹ mừng quá. Bố con tối qua mới hỏi mẹ xong. Cục vàng của bố có khác, nhắc suốt đi." "Thế con có phải là cục vàng của mẹ không?" con là cục kim cương của mẹ ấy. Tôi bật cười nhìn bà. Quân bảo: vợ con là vô giá. Thì thôi anh không phải nành đâu. Đấy, mẹ xem nhà con kìa. Cả nhà bật cười nhìn nhau. Cô Trinh ở bên cạnh cũng líu lo như chim hót. Sau khi ăn sáng xong thì Quân đi làm. Mẹ Quân ra ngoài có việc nên lúc này chỉ còn có tôi và mẹ của mình. Bà nội con sau khi biết tin con còn sống thì mừng lắm. Bà đang đặt vé từ Mỹ về đấy. Dạ vâng. Nhưng mà bà qua Mỹ làm gì vậy mẹ? À, qua chơi với em trai của bà. Dạ vâng ạ. Thế rồi bất ngờ mẹ đưa tay vén gọn những sợi tóc loài thoai trên mặt của tôi, nghẹn ngào nói: mẹ con mình chưa kịp ở với nhau ngày nào, thế mà con đã chuẩn bị lấy chồng rồi. Từ xưa nghe bà nói như vậy, sống mũi của tôi cay cay. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Ngốc à, sao lại nói những lời khách sáo đó? Con là con gái của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều. Tôi mỉm cười ôm chặt lấy bà, bỗng nhìn ước mình ngược dòng thời gian trở lại là một đứa trẻ vẫn nằm trong vòng tay của mẹ. Hai mẹ con vừa ôm nhau vừa rơi nước mắt. Sau cùng tôi mới dám hỏi: mẹ đã vào nhà tù thăm Thư chưa? Nghe đến con, mẹ thực sự không muốn gặp nó nữa. Mẹ không đủ bao dung để tha thứ cho nó. Tôi gật đầu nhìn bà. Tình cảm hai mươi mấy năm bên nhau đâu thể nào nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được. Nhưng mà chắc có lẽ bởi vì bà quá thương tôi và tội ác Thư mang quá lớn nên ánh mắt của bà mới kiên định như vậy. Cuối tuần hôm đó, tôi cầm theo bức thư mà bố Thư viết đến nhà Sam để gặp cô ấy. Thư mặc bộ quần áo sọc xanh, gương mặt uể oải bước ra. Mời chục ngày không gặp mà trông Thư tiêu tụy như không còn sức sống nào cả. Vừa nhìn thấy tôi, Thư liền nói: thế mày đến đây làm gì vậy? Định đến để cười vào mặt của tao à? Cho là mày vừa lòng lắm có phải không? Thỏa mãn chưa vậy? Mày cứ cười đi. Tôi đặt túi đồ lên bàn, thở dài rồi nói: ở trong này có món mà cô thích ăn nhất đấy. Còn điên, mày đừng có giả vờ như vậy. Tôi không có thời gian nghe cô chửi đâu. Thực sự đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao cô lại ghét tôi như vậy. Là bởi vì mày quá may mắn. Tại sao mày lại được nhiều người yêu thương như thế? Còn tao, tao lại không có gì cả. Cô sai rồi. Hơn 20 năm tuổi thơ của một đứa được sống hạnh phúc và hơn 20 năm của một đứa sống trong bất hạnh. Cô nghĩ lại may mắn hơn vậy? Đời người có mấy lần như vậy chứ? Cô cũng đừng đổ lỗi cho cuộc đời của mình bất hạnh nữa. Tất cả cũng là do bản thân của cô sống quá ác thôi. Tôi nói đến đây thì mới thấy sắc mặt của Thư trầm ngâm. Tôi thở dài, đặt bức thư lên bàn, từ từ nói: có một người cha luôn chờ đợi cô trở về đấy. Thư nhìn bức thư trên bàn đột nhiên bật khóc tù tù. Tôi nhìn nó khóc nức lên từng hồi. Lòng cũng cảm thấy không hề thoải mái gì cả. Tôi thở dài nói tiếp: tôi nghe nói cô muốn tìm cách tự tử sao? Tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa ngộ ra vậy? Cô nghĩ chết là hết à? Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Được làm người ở kiếp này cũng phải tu biết bao nhiêu kiếp. Tại sao lại không biết trân trọng thế? Tao mất hết rồi. Mẹ cũng bỏ tao đi rồi. Mẹ Loan chắc chắn sẽ rất hận tao. Cô còn có một người cha và một người em trai đợi cô về đấy. Thư ngước mắt nhìn tôi, lắc đầu cười khổ rồi nói: thăm cho chị Diệp nén hương giúp tao. Nói với chị ấy là khi tao xuống đó thì nhất định trả nợ cho chị ấy. Nghe Thư nói như vậy tôi giật mình bàng hoàng. Ý cô là sao? Tao không cố ý hại chị Diệp. Nhưng mà chỉ cần biết cái chết của chị ấy một phần cũng tại tao. Mày chỉ cần biết như vậy là được. Nói xong, chưa để tôi hỏi rõ đã hết giờ. Trước khi bước đi, thứ mà cô ấy mang theo duy nhất chính là bức thư của bố. Tôi bần thần nhớ lại lời Thư nói. Tôi sợ Thư giải dột nên có nhờ mấy anh công an để ý một chút. Sau đó tôi cũng nhanh chóng rời đi. Tôi không biết những gì tôi nói Thư hiểu được bao nhiêu. Liệu rằng cô sống tốt hay là vẫn mang lòng oán hận. Nhiều người nghĩ rằng sau tất cả những chuyện Thư đã gây ra, Cái giá như vậy là chưa xứng. Theo tôi nghĩ, là phụ nữ, ai cũng muốn mình được trở thành người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng mà thứ đã bị hủy hoại nửa khuôn mặt. Những năm tháng sau này, quanh quẩn bên bốn bức tường, sống với những nỗi đau gặm nhấm, hình phạt đó còn đáng sợ hơn là cái chết. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì bất chợt làn gió tươi mát thổi qua. Quân đang đứng đợi tôi ngoài xe, miệng thì nhoẻn ra nụ cười. Tôi từng bước đi tới, thơm nhẹ lên má của anh một cái. Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Ngày 16 tháng 5, đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Hà Nội. Bố tôi nắm tay tôi bước vào lễ đường. Trên tấm thảm trải đầy những cánh hoa. Ngay trước mặt dòng chữ Thiếu Quân, Ái Vân sáng rực cả một khoảng sân khấu. Quân đứng đối diện tôi và bố. Anh mặc bộ tây trang màu đen. Khi bố đặt tay tôi vào tay của anh, bố xúc động dặn dò. Bố trao bảo vật lớn nhất đời bố cho con. Hứa với bố, phải chăm sóc bảo vật của bố thật tốt. Dạ vâng ạ, con cảm ơn bố. Con hứa sẽ yêu thương cô ấy hơn tất cả những gì con có. Bố xúc động rồi gật đầu. Tôi liếc mắt nhìn ông. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố khóc. Nhất định phải hạnh phúc nhé, con gái của bố. Dạ vâng ạ, con yêu bố. Suốt buổi hôn lễ, ngoài trừ chúng tôi thì nhân vật được chú ý nhiều nhất chính là Cu Chin. Để chuẩn bị cho hôn lễ, Quân còn cho người thiết kế riêng bộ trang phục con mặc. Mà chồng tôi vừa bế Cu Chin vừa nói với bà nội tôi. Hai đứa nó đẹp đôi quá cô ạ. Ừ, tôi già rồi. Nhìn thấy cháu gái của mình hạnh phúc thì cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Ê, cô đừng nói như vậy. Cô phải sống khỏe để còn bế hai chát nữa chứ. Hai chát? Dạ vâng, để cô không biết à. Con bé Vân lại đang mang thai rồi đấy cô. Mà lần này lại là bé gái. Bà nội tôi sau khi biết tin thì mừng lắm. Vội vàng gọi tôi vào Quân lại rồi bảo. Thế quà cưới thì bà trao rồi. Quà cho chắt đầu bà cũng trao rồi. Còn quà của chắt thứ hai thì... Nói đến đây, bà mới sờ vào túi của mình. Bố tôi thấy như vậy thì nói. Mẹ quên rồi à? Mẹ lại để ở nhà mất rồi. Nhưng mà tối nay mẹ nhất định sẽ đưa. Mẹ ơi, tối nay là đêm tân hôn của tụi nhỏ đấy. Hai đứa... Thế mà vẫn còn tân hôn à? Tất cả mọi người bật cười nhìn bà. Bố chồng của tôi lúc đó cũng lên tiếng bảo với bố tôi. Ông thì cũng có một đứa con gái. Tôi thì cũng có một thằng con trai. Hay là sau này làm hai mảnh đất xây cảnh nhà hai đứa, cho hai đứa gần con gần cháu nhỉ? Ê, ý kiến của ông hay đấy. Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là thằng Tí. Tôi thương em lắm. Bây giờ em đã chuyển lên học ở trên này, còn bố ở nhà chắc chắn sẽ rất buồn. Dù chúng tôi chẳng hề máu mủ với nhau, nhưng mà tình cảm này tôi sẽ mãi mãi trân trọng. À, mọi người có thắc mắc sao không thấy Hoa xuất hiện ở đám cưới của tôi không? Bây giờ thì Hoa đang ở Sài Gòn, và vui hơn nữa là Hoa và anh Phong đã thành một đôi. Hai người vừa mới đón con gái đầu lòng vào tuần trước, nên không thể nào đến dự đám cưới của tôi được. Bất chợt, tôi nhớ đến anh Nam và bà. Giá như bây giờ có hai người ở đây thì hạnh phúc của tôi chắc chắn sẽ tròn vẹn hơn. Đúng lúc đó, Quân đập nhẹ lên vai tôi, anh nói. Em xem là ai đang đến kìa. Tôi tròn xoe mắt nhìn hai người đang xảo bước tiến về phía tôi. Đó chính là anh Nam và bà. Lúc đó tôi sợ là mình nằm mơ, đã bấu mạnh một cái vào tay. Cho đến khi tôi cảm giác đau thì mới bật khóc trong hạnh phúc. Tôi ngước mắt nhìn Quân, ngàn ngào rồi nói. Bất ngờ mà anh tặng cho em là đây sao? Phải đấy. Anh đã thuyết phục được bà và Nam ở đây sinh sống. Cậu Nam là một người rất có tố chất. Nếu như được đào tạo, chắc chắn sẽ rất giỏi. Vất vả cho anh rồi, chồng của em. Thế ai bảo anh yêu em chứ? Anh yêu em nhiều không? Yêu em rất rất nhiều. Yêu đến trọn đời chứ? Không đâu. Phải nói là yêu em vạn đời vạn kiếp ấy. Tôi nhìn anh, nước mắt rơi từ bao giờ. Cảm ơn anh, người đã bên tôi, san sẻ niềm vui và dành về phần mình sự thiệt thòi. Người không ngần ngại mất ngủ tâm sự với tôi cả đêm. Người chỉ cần dùng một ánh mắt là biết tôi không ổn. Người chỉ cần tôi hụt hẫng một chút thôi thì dẫu ở đâu anh cũng về bên tôi. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh, một người đặc biệt hơn tất cả. Quý khán thính giả thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện Cháo Phần Đổi Tình đến từ tác giả Chambubi. Và anh Sa tin chắc là giờ phút này thì tất cả quý vị và các bạn chúng ta đều cảm thấy vô cùng mãn nguyện với một cái kết happy ending như thế này. Và bao giờ trong tất cả những bộ truyện thì tác giả nào cũng hướng chúng ta đến những điều thiện cả, và những kẻ ác thì bao giờ cũng phải chịu quả báo. Giờ phút này thì anh Sa cũng rất tò mò muốn biết là cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi lắng nghe xong trọn vẹn bộ truyện này thì như thế nào, hoặc là quý vị và các bạn có bất kỳ những đóng góp ý kiến nào muốn chia sẻ với anh Sa cũng như ekip hay là tác giả thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn hoặc là mang lại một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống thì cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Và chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui nhé.